Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 651. Làm người giận sôi thiếu. Côn vơ bi lưu. Lời ấy thật chứ? Đoạn cửu đức nhất thời con ngươi sáng ngời. Không chần chờ chút nào, vèo một cái, hắn từ trong tay trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái hộp ngọc. Vừa mở ra, linh khí nồng nặc mang theo nhàn nhạt mùi thuốc trong nháy mắt xông vào mũi. Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh. Chuyện này. Đây là Thái Sơ Ngũ Linh Thảo bên trong Thổ Linh Thảo cùng Mộc Linh Thảo. Không đơn giản ạ, loại dược thảo này quá hiếm thấy, cần tương ứng long mạch mới có thể nuôi dưỡng được đến, có người nói trăm vạn năm mới sẽ ngưng tụ một cây ở trong linh khí bàng bạc. Ví dụ như này một cây thổ linh thảo, đủ khiến một cái thổ linh căn tu sĩ ở một đêm tu vị tăng vọt. Này đồ ăn coi là thật có lớn như vậy sức mê hoặc sao? Dĩ nhiên để Đoạn Cửu Đức như vậy thẳng thắn giao ra này linh dược, hơn nữa còn là hai cây. Rất nhiều người đều kinh ngạc, cũng có người ánh mắt nóng rực lên, đặc biệt một ít yêu thú tộc cùng yêu tộc. Này hai cây linh dược đối với chúng nó có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu không là e ngại Đoạn Cửu Đức, giờ khắc này bọn họ đã sớm xông lên cướp giật. Đem ra. Từ Khuyết tim đập cũng không nhịn được tăng nhanh. Này hai cây linh dược tới tay, đem mang ý nghĩa hắn tập hợp đủ 5 cây linh dược, chỉ kém cuối cùng như thế sinh linh nước, liền có thể phục sinh tiểu nhu. Đây là hắn lâu dài tới nay, vì đó nỗ lực phấn đấu mục tiêu chống đỡ lấy hắn đi tới hôm nay bước đi này. Hắn cùng tiểu nhu nhận thức cùng với thời gian chung đụng, vô cùng ngắn ngủi, có thể tiểu nhu hầu như chính là trong lòng hắn duy nhất tốt đẹp mà sùng kính tồn tại. Phục sinh tiểu nhu là hắn lúc trước đối với tiểu nhu hứa hẹn, đối với mình hứa hẹn, cũng là đối với bàn sơn thôn hết thảy thôn dân một câu trả lời. Bây giờ, tất cả những thứ này sắp có thể thực hiện, hắn có thể nào không kích động. Đến tiểu tử, kỳ thực tiểu lão đầu ban đầu ta đi tìm này hai cây linh dược, chính là vì ngày đó đến, muốn tự mình giao cho trên tay của ngươi, đây là lớn lao vinh hạnh. Đoạn Cửu Đức một mặt cảm khái, nói tới cùng thật sự như thế, đem hai cái hộp ngọc đưa về phía Từ Khuyết. Sau một khắc, hắn này bàn tay bẩn thỉu trực tiếp nâng ớt lin đùi gà chạy, liền dồn vào trong miệng đi. Gào! Không! Bản thần tôn bao ạ! Nhị cẩu tử tại chỗ ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đoạn Cửu Đức vào lúc này có thể không quản vừa nãy cùng nhị cẩu tử thế nào xưng huynh gọi để trực tiếp một cách đem đùi gà bảo cho gặm. Này kỳ lạ mà mới mẻ vị trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ầm! Sau một khắc, Đoạn Cửu Đức cả người chấn động, con ngươi đột nhiên trừng lớn, tỏ rõ vẻ ngơ ngác, kinh kêu thành tiếng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn quá khiếp sợ, nhiều năm qua vẫn trì trệ không tiến cảnh giới đáng sợ kia bình cảnh, dĩ nhiên nhân vì cái này mỹ vị hamburger trực tiếp đột phá rồi. Thế gian tại sao có thể có loại này thần kỳ đồ ăn? Tiểu tử, cảm ơn. Cảm ơn à. Ông lão ta quá cảm động. Đoạn Cửu Đức lần này là chân tâm nói cảm ơn, trong lòng vạn phần kích động. Đối với hắn tầng thứ này người tới nói, có thể trong nháy mắt tăng cao một cảnh giới tuyệt đối là tha thiết ước mơ, thậm chí đồng ý vì đó mạo hiểm tâm nguyện. Vạn vạn không nghĩ tới, trong lòng dĩ nhiên dễ dàng như thế thành công, làm sao có thể không kích động. Không cái gì, đừng khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Khuyết giành lấy hai cây linh dược, tâm tình thật tốt, cười khoát tay áo một cái, vào lúc này cũng lười cùng Đoạn Cửu Đức tính toán cái gì. Ai, xấu hổ à? Tiểu tử, ngươi đưa tay đưa qua đến. Đoạn Cửu Đức đột nhiên một mặt xấu hổ cúi đầu. Từ Khuyết ngẩn ra. Làm sao? Vừa vặn ông lão ta cầm hộp ngọc đưa cho ngươi thời điểm lén lút triển khai một loại giết người trong vô hình pháp quyết, sẽ dần dần ăn mòn kinh mạch của ngươi, hiện tại ta lập tức giúp ngươi mở ra. Đoạn Cửu Đức nói rằng, đồng thời đầu ngón tay bấm ra một tia huy mang, hướng về Từ Khuyết thủ đoạn vung lên, hóa giải một loại nào đó nham hiểm phép thuật. Từ Khuyết trong nháy mắt thân thể chấn động, viền mắt hơi ướt áp. Lão khiếu hóa tử, ngươi cũng đưa tay ra đi. Lần này đến phiên Đoạn Cửu Đức ngạc nhiên. Làm sao? Từ Khuyết xấu hổ thở dài. Ai, vừa vặn ta ở cái này đùi gà bảo bên trong bỏ thêm 981 chồng độc dược cùng với danh hiệu vì là xe gà. U1B-G-82O-TAC. U1-SET. 159 chờ hơn 1000 chồng xuân. Dược, ngươi đưa tay ra, ta cho ngươi thuốc giải. Đoạn Cửu Đức xứng sờ tiếp nhận một viên giải độc đan, lần thứ hai bị cảm động đến, khóe mắt ướt át nói. Tiểu tử, ngươi trước tiên đứng yên đừng nhúc nhích. Lại làm sao? Vừa vặn thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm ông lão ta ở bên người ngươi bày xuống hơn 100 cái sát trận, ngươi trước tiên đừng nhúc nhích, ta hiện tại liền giúp ngươi mở ra. Nói xong, Đoạn Cửu Đức nằm sấp xuống thân, đem trên mặt đất cát đá mạt mở, lấy ra một khối linh thạch, mở ra sát trận. Từ Khuyết tại chỗ ngây người, xoa xoa chua chóp mũi, nói. Lão khiếu hóa tử, ta có lỗi với ngươi à? Vừa vặn cái viên này giải độc đan ngươi trước tiên đừng ăn, đó là thuốc trừ sâu nha, ta này liền cầm thật sự giải độc đan cho ngươi. Tiếp nhận mới đan dược, Đoạn Cửu Đức không nhìn được lệ nóng doanh tròng, run run sẩy sẩy đưa tay từ trong lòng lấy ra hai cái mới tinh hộp ngọc, đưa về phía Từ Khuyết nói. Tiểu tử, đây mới là thật sự thái sơ thổ linh thảo cùng một linh thảo, vừa vặn này hai cây là giả. Từ Khuyết tại chỗ chảy xuống cảm động nước mắt, tiếp nhận hộp ngọc tử, xác định là chân linh dược sau, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Ai, Lý Tiêu Giao, thả xuống ngươi kiếm trong tay đi. Chúng ta không thể ám hại tốt như vậy một vị lão nhân nhà à. Loảng xoảng. Không biết lúc nào lặn xuống Đoạn Cửu Đức phía sau đạo thân, vứt hạ thủ bên trong lợi kiếm, trầm mặt không nói gật gật đầu, xoay người rời đi. Đoạn Cửu Đức tại chỗ lão lệ tung hoành trực tiếp nắm chặt rồi Từ Khuyết tay cảm động nói. Tiểu tử, ông lão ta sai rồi, ta thật đáng chết, vừa vặn cho ngươi chân linh dược thời điểm, ta lại đang hộp ngọc bên ngoài thoa tầng độc dược, hiện tại liền cho ngươi mở ra. Nói xong, hắn lấy ra một bình ống ánh thuốc mỡ, lau ở Từ Khuyết trên tay. Từ Khuyết trên mặt nước mắt giống như vỡ đê, run giọng nói. Lão khiếu hóa tử, ngươi đừng nói như vậy, chân chính người đáng chết là ta, kỳ thực vừa vặn cho ngươi rán không phải đùi gà thịt, mà là rãnh nước bẩn bên trong chuột thịt à. Ta một lần nữa làm cho ngươi phân mới. Hay, được. Đoạn Cửu Đức trọng trọng gật đầu, liền nói ba tiếng được, rất là cảm động. Nhưng sau một khắc, hắn liền phản ứng lại, đột nhiên con ngươi chừng. Thảo, rãnh nước bẩn bên trong chuột thịt. Mẹ, ông lão ta đều ăn vào đi tới à? Ai, là ta sai rồi, bất quá ngươi đừng lo lắng trước tiên há miệng ra. Từ Khuyết thở dài nói. Này đều ăn đi, ngươi còn có thể có biện pháp. Đoạn Cửu Đức trợn mắt nói. Có à? Ngươi gấp cái gì nha? Đến, há miệng ra. Ta thả đầu rắn hổ mang đi vào, cầm vừa vặn này chuột thịt lấy ra đến. Thảo. Tiểu tử, ngươi gây sự, ông lão ta ngày hôm nay không để yên cho ngươi. Không chết không thôi. Tiên sư nó, đến à? Một mình đấu à? Ai sợ ai à? Hai người lần thứ hai ầm ý lên, tiến dương nỏ mở ra, đằng đằng sát khí. Toàn trường mọi người nhưng từ lâu hóa đá. Tỏ rõ vẻ dại ra, giống như thông minh đã không đủ dùng rồi. Hai người kia thủ đoạn quả thực làm người chỉ quá hắn mẹ đáng sợ, quá hắn mẹ đáng sợ rồi. Tại mọi thời khắc đều ở ám hại đối phương, từ độc dược, lại tới khiến ám chiêu, tiếp theo giải độc đan hay là giả, cuối cùng lại lần nữa hạ độc, sắp xếp ám hại. Bây giờ bày ra thủ đoạn hạ xuống đơn giản khiến người nhìn mà than thở, trên mặt là viết kép phục. Hai người này thật sự vẫn là người sao? Một tên thánh tử tỏ rõ vẻ hoảng sợ nói. Dù bọn hắn những này người không có tham dự vào, vẻn vẹn chỉ là bàng quan tình cảnh này sau đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó tu tiên giới thật sự muốn xong à? Có người rên gì không ngớt, ngửa mặt lên trời thở dài. Mấy người trên đường ai là đỉnh, vừa thấy thiếu đạo đức đều thành không. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 652. Trong núi báu vật. Côn vơ bi lưu. Lúc này đoạn cửu đức đã sắp muốn tan vỡ. Xưa nay cũng chỉ có hắn mấy người phần. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Ngày hôm nay gặp phải đối thủ rồi. Rõ ràng là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Mấy người thủ đoạn không có chút nào kém hắn. Hai người khâu này liền với một khâu tính kế lẫn nhau, đến cuối cùng ngược lại là Từ Khuyết thắng rồi nửa phần. Vì lẽ đó đoạn cửu đức không phục trực tiếp mở mắng thô tục không ngừng phun ra ngoài, kết quả Từ Khuyết chửi đến càng áp hơn, tức giận đến hắn suýt chút nữa nôn lão huyết. Mọi người tại đây cũng dĩ nhiên mất cảm giác, trong lòng đều vì tu tiên giới tương lai cảm thấy lo lắng. Mà đông hoang một ít thánh tử thánh nữ lại bắt đầu thấp thỏm lên. Thời khắc này bọn họ mới rõ ràng Từ Khuyết là cái hạng người gì, thủ đoạn quả thực khủng bố như vậy à. Đắc tội rồi người như thế, nếu như không giết chết, sau đó bọn họ phải gặp xui xẻo rồi. Có thể mọi người đều là người tinh tường, đoạn cửu đức nhìn như cùng Từ Khuyết chửi đến không thể tách rời ra, có thể hai người nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay đánh nhau, này ở trong nguyên do, hầu như đã không cần nói cũng biết. Đoạn cửu đức là người nào? Lấy tính cách của hắn, làm sao có khả năng chịu đựng bị người như vậy nhục mạ? Nhưng hắn chính là một mực không có ra tay. Hoặc là chính là cùng Từ Khuyết quan hệ không tầm thường, hoặc là chính là muốn từ Từ Khuyết trên người chiếm được càng thật tốt hơn nơi, ví dụ như vừa nãy loại kia có thể tăng cao tu vị hamburger. Vì lẽ đó có đoạn cửu đức ở đây điều kiện tiên quyết, dù cho tất cả mọi người nhìn ra Từ Khuyết thật sự bị trở thành phàm nhân cũng không dám ra tay với hắn. Sau đó phiền phức lớn rồi. Đồng Can Cơ trong lòng cảm giác nặng nề, lấy trí tuệ của hắn, dĩ nhiên nhìn rõ ràng tình hình, có đoạn cửu đức bảo đảm Từ Khuyết, trên đời này không người nào dám động Từ Khuyết mảy may. Đương nhiên, trừ phi là thừa dịp đoạn cửu đức không ở bên cạnh hắn giờ, tiến hành ám sát đúng là có thể được. Tên tiểu tử này, quả thật là khác hẳn với người thường à. Liễu Tĩnh Ngưng thấp giọng tự nói, lắc đầu cười khổ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Từ Khuyết chết chắc rồi, nhưng không nghĩ tới tên này lăng là cầm đoạn cửu đức cho đè ép một đầu, này bên trong to lớn nhất nhân tố, khả năng chính là cái kia hamburger. Thiên Cơ các thánh nữ Hàn Oanh, giờ khắc này trong mắt huy mang lưu chuyển, trong lòng cũng ở ngơ ngác. Lúc trước nàng nói Thiên Cơ các có biện pháp để Từ Khuyết bù đắp đạo vận, kỳ thực chính là để hắn tự phế tu vị. Lại tu luyện từ đầu, mà tỷ lệ thành công cơ bản là số 0. Có thể khi đó Từ Khuyết căn bản không nghe nàng có biện pháp gì, trực tiếp quăng thân rời đi, nàng cũng đành phải thôi. Thế nhưng nàng không nghĩ tới cái tên này mình chạy đi tự phế tu vị, hơn nữa gan to bằng trời, lấy phàm nhân thân thể, liền dám vào nhập cái này bí cảnh. Tiểu tử cho bản thần tôn cái mặt mũi. Việc này quên đi thôi. Lúc này, nhị cẩu tử mở miệng kéo dài chính đang hỗ mắng bên trong Từ Khuyết cùng đoạn cẩu đức. Tâm tư của nó đã trở lại trọng tâm, lần này tiến vào bí cảnh không phải đến mắng người, mà là đến tầm bảo. Đừng cản ta, lão khiếu hóa tử này không mắng không được. Từ Khuyết hừ lạnh nói, chừng mắt nhìn chằm chằm đoạn cẩu đức. Chúng ta còn có chính sự đây. Nhị cẩu tử thấp giọng nhắc nhở một câu. Từ Khuyết lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía đoạn cẩu đức nói. Lần này trước tiên buông tha ngươi, sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, Đoạn Cửu Đức vui vẻ, mọi người tại đây cũng vui vẻ rồi. Một phàm nhân tuyên bố muốn gặp Đoạn Cửu Đức một lần đánh một lần, cái này cần nhiều ngông cuồng à. Tiểu tử, ngươi đánh ta một lần, ta liền đánh ngươi 10 lần. Đoạn Cửu Đức cười nói. Ngươi đánh ta 10 lần, ta đánh ngươi 100 lần. Từ Khuyết cũng đang cười, bất quá là cười gần. Hiện tại hắn khả năng đánh không lại Đoạn Cửu Đức, nhưng chỉ cần cảnh giới khôi phục, nỗ lực đến luyện hư kỳ, lại cùng đạo thân dung hợp làm một, đi vào hợp thể kỳ sau, liền không chắc sẽ đánh không lại rồi. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nhị cẩu tử đã vội vã không nhịn nổi, lôi kéo Từ Khuyết hướng về bí cảnh nơi sâu xa phương hướng đi. Từ Khuyết nhìn ra nhị cẩu tử có chút không đúng lắm, hàng này quá tích cực, một lòng muốn đi tìm cái kia đồng phủ. Đừng đi à. Chờ ông lão ta một chút. Lúc này, Đoạn Cửu Đức nhưng theo lại đây cợt nhả nói. Cút. Nhị cẩu tử cùng Từ Khuyết không hẹn mà cùng quát lên. Từ Khuyết là không muốn gặp lại Đoạn Cửu Đức, nhị cẩu tử là thật tức giận, chỉ lo Đoạn Cửu Đức theo tới, sẽ cướp đi trong đồng phủ đồ vật. Khà khà khà, ta liền không lăn thế nào. Các ngươi có thể thế nào? Đoạn Cửu Đức tiện hề hề cười nói, rất là vô lại, già mà không đứng đắn. Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại, đang muốn há mồm nói chuyện. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ bên cạnh bên trong ngọn núi lớn truyền đến. Tất cả mọi người dồn dập cả kinh quay đầu nhìn lại, chính là tòa kia che kín cấm chế núi lớn phát sinh động tĩnh. Trước đây Từ Khuyết còn chưa tới thời điểm, các thế lực lớn thánh tử thánh nữ ngay khi oanh kích ngọn núi này cấm chế, muốn đánh vỡ nó tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa. Có thể Đoạn Cửu Đức cùng Từ Khuyết sau khi xuất hiện tất cả mọi người ngừng tay. Mà hiện tại tòa này núi lớn đột nhiên chấn động, bên trong gợi ra nổ vang, động tính vô cùng to lớn, phảng phất phát sinh một hồi kịch liệt nổ tung. Theo sát, núi lớn ở ngoài cấm chế đột nhiên hừng hực, giống như cháo một vệt kim quang cực kỳ chói mắt. Ồ! Bên trong có đồ vật muốn nở hoa kết quả. Đoạn Cửu Đức đột nhiên cả kinh, ngạc nhiên nói rằng. Toàn trường mọi người trong nháy mắt chấn động, món đồ gì nở hoa kết quả sẽ có đáng sợ như thế đồng tính. Chẳng lẽ là tiên dược? Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Phải biết, này bí cảnh bản thân liền là thượng cổ lưu truyền tới nay thập phần thần bí. Hơn nữa này hơn 1000 năm đến, bí cảnh bên trong cũng từng có người đào ra quá tiên dược, chứng thực khu vực này vô cùng có khả năng là tiên nhân đồng phủ, thậm chí là một thế giới nhỏ. Nguy rồi, bên trong động tĩnh quá lớn, dẫn đến toàn bộ cấm chế đều bị khởi động, e sợ rất khó phá giải. Đồng Can Cơ nhíu mày nói. Lúc trước nếu như bọn họ đều chịu phát lực, cấm chế tuyệt đối có thể nhanh chóng đánh tan. Kết quả bận việc hơn nửa tháng, tất cả mọi người ở che giấu thực lực, không chịu ra quá nhiều khí lực, mới kéo dài tới hiện tại. Bây giờ toàn bộ cấm chế đã khởi động, kim quang ấm ánh, giống như một môn kim cháo, muốn phá vỡ, đến tất cả mọi người đều xuất toàn lực, oanh trên hơn nửa tháng mới khả năng thành công. Khà khà, chỉ là một cái phá cấm chế, ông lão ta một ngày liền có thể mở ra. Đoạn Cửu Đức nở nụ cười, lộ ra một cái răng vàng lớn, vô cùng buồn nôn. Mọi người dồn dập sắc mặt ngưng lại, lộ ra cay đắng. Đoạn Cửu Đức nếu là muốn với bọn hắn cướp, vậy này bên trong tuyệt đối không chuyện của bọn họ. Chư vị tiểu tử tiểu muội muội, đừng sốt sắng như vậy, tuy nói bên trong vật kia rất phi phàm, nhưng ông lão ta là thân phận gì ạ? Các ngươi cảm thấy ta sẽ tiết với các ngươi này quần vãn bối cướp sao? Đoạn Cửu Đức một mặt khịt mũi con thường dáng dấp nói rằng, phảng phất hắn rất xem thường làm chuyện loại này. Có thể toàn trường tất cả mọi người đều trầm mặt, một mặt cười khổ, trong lòng không hẹn mà cùng đến ra một cái đáp án. Sẽ. Được rồi, ông lão ta bảo đảm cũng chỉ là đi xem, tuyệt đối không cướp bất luận là đồ vật gì. Đoạn Cửu Đức cười khà khà nói, vừa nhìn về phía Từ Khuyết. Tiểu tử, ông lão ta hiện tại xem thường đi với các ngươi, ngươi tự cách chơi đi. Nói xong, liền cất bước liền hướng núi lớn đi đến. Đông đảo thánh tử thánh nữ mặt trong nháy mắt đều đổ, biết lúc này thiệt thòi lớn rồi, cái gì đều không còn. Liễu Tĩnh Ngưng cũng hơi thay đổi sắc mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Từ Khuyết hô lớn. Lão Khiếu Hóa Tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, dĩ nhiên cùng một đám người trẻ tuổi cướp đồ vật. Đoạn Cửu Đức nhất thời lông mày nhíu lại, cười nói. Ngược lại bọn họ cũng không phá ra được cấm chế này, ông lão ta nhưng có thể phá tan, làm sao có thể gọi cướp. Lại nói, coi như ta là cướp, các ngươi có thể thế nào? Tiểu tử, ngươi chờ xem ngươi, ông lão ta sớm muộn chừng chỉ ngươi. Yêu a, nói khoác không biết ngượng, muốn không phải sợ bị người nói ta bắt nạt lão nhân, ta đã sớm một cái tát đem ngươi đánh thành phân. Từ Khuyết một mặt xem thường cười nói, người khác sợ Đoạn Cửu Đức, mà hắn là thật sự không sợ. A, muốn không phải sợ bị người nói ta bắt nạt đứa nhỏ, ta cũng sớm đem ngươi một chân giẫm chết rồi. Ngươi bắt nạt đứa nhỏ còn thiếu sao? Đừng bơ, lại đây một mình đấu, ta chấp ngươi một tay. Từ Khuyết ngửa đầu lên thô bạo vô song hô. Ha ha, ta chính là không cùng ngươi một mình đấu, thế nào? Ngươi có thể thế nào? Đoạn Cửu Đức tỏ rõ vẻ cười bị ổi, bước vương bát bộ, vinh váo rầm rầm hướng núi lớn mà đi. Từ Khuyết không nói gì, này Đoạn Cửu Đức quá vô sỉ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, liền phép khích tướng đều vô dụng. Mọi người cũng dồn dập âm thầm lắc đầu, Từ Khuyết đều cầm ông lão này hết cách rồi, bọn họ có thể như thế nào? Tiểu tử, thừa dịp hiện tại chúng ta đi nhanh lên, này trong ngọn núi đồ vật tuy rằng không đơn giản, có thể tầng thứ ba đồ vật nói không chắc càng tốt hơn. Lúc này, nhị cẩu tử tập hợp hướng về Từ Khuyết bên cạnh nhắc nhở. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, thấp giọng cười nói. Tầng thứ ba trước tiên không cần phải gấp gáp, ngươi lúc trước có phải là nói phàm nhân sẽ không bị những cấm chế này gò bó? Đúng rồi, nhưng là ngươi nếu là tham dự vào, lão già đáng chết kia hãy cùng định chúng ta rồi. Nhị cẩu tử lo lắng nói. Ha, yên tâm đi, này vào núi lối vào lại không ngừng một cái, chúng ta trước tiên làm bộ rời đi, từ một hướng khác vòng vào đi, cầm xong đồ vật liền chạy trốn, tức chết cái lão Khiếu Hóa Tử. Từ Khuyết tiện hề hề cười nói, cất bước lui về phía sau. Nhị cẩu tử sườn sốt một chút, cũng tâm chuyển động, tỏ rõ vẻ hưng phấn đuổi tới Từ Khuyết. Cách đó không xa, Liễu Tĩnh Ngưng vừa vặn đem Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử biểu hiện thu vào đáy mắt, phảng phất đoán được cái gì, nhất thời trong mắt sáng ngời, hơi nghiêng người đi theo. Tiểu Khuyết, chờ một chút, tỷ cùng ngươi cùng đi. Liễu Tĩnh Ngưng thân hình cực kỳ mềm mại lướt về phía Từ Khuyết trước mặt, cười tủm tỉm nói rằng. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chát, luôn có thu ba lưu chuyển, nụ cười quyến rũ, lộ ra mê người khí tức cùng mị thái. Dĩ vãng Từ Khuyết vẫn có tu vị gia thân, cũng vẫn khắc kềm chế được, nhưng hiện tại đã là phàm nhân thân thể, khí huyết dâng trào, nơi nào ngăn cản được Liễu Tĩnh Ngưng loại này cố ý đùa giỡn. Ca múa nhạc, ngươi đừng tới đây. Từ Khuyết lập tức hô, như gặp đại địch, ma nữ này quá sẽ dẻo người. Tiểu Khuyết, ngươi làm sao? Có phải là sinh bệnh, nếu không tỷ giúp ngươi kiểm tra thân thể? Liễu Tĩnh Ngưng xì nở nụ cười, nhất thời thiên kiều bá mị còn dối ra trắng nón ngọc thủ, làm dáng muốn sờ Từ Khuyết mặt. Từ Khuyết vội vã lùi về sau nói. Đừng biệt, ngươi đừng tới đây, ta dinh dưỡng theo không kịp ạ. Dinh dưỡng theo không kịp là có ý gì? Liễu Tĩnh Ngưng sững sờ, chợt cũng thu hồi trêu chọc Từ Khuyết tâm, lắc đầu khẽ cười nói. được rồi, trước tiên không cùng ngươi tên tiểu tử này chơi, nói một chút chính sự. Này trong ngọn núi có hai cái báu vật, một món trong đó đối với ta rất trọng yếu, các ngươi có phải là có biện pháp có thể đi vào bên trong? Không có, tuyệt đối không có. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử như đinh chém sắt nói. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 653. Đáng sợ vẹo người. Không có. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời khóe miệng dương lên, lộ ra quyến rũ mà nụ cười mê người. Nàng đối với Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử tính cách cùng tác phong quá quen thuộc. Này hai hàng đồng thời mở miệng còn nói đến như thế như chặt đinh chém sắt. Vậy khẳng định chính là có biện pháp. Huống hồ nàng vừa nãy cũng nhìn thấy hai nhà này hỏa đang thương lượng cái gì tới. Sau đó lộ ra tiện tiện gian trá nụ cười. Lúc này mới làm cho nàng suy đoán Từ Khuyết khả năng có biện pháp vào núi. Cho nên mới đuổi lại đây. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi không thành thật nha. Muốn lừa gạt tỷ tỷ sao? Liễu Tĩnh Ngưng chớp chớp đôi mắt đẹp. Âm thanh trở nên kiều mị lên, thêm vào nàng này kiều diễm ướt át sáng dấp, tuyệt đối đủ để lệnh thiên hạ nam nhân thủy duyên ba thước, vì đó điên cuồng. Đại tỷ, ngươi tỉnh lại đi, đừng có như vậy được không? Muốn rụt rè à? Từ Khuyết suýt chút nữa tan vỡ, ma nữ này vẹo lên người đến quả thực là muốn vẹo ra đại họa à? Nhị cẩu tử cũng vỗ Từ Khuyết vai, la lớn. Tiểu tử, ngươi cũng tỉnh lại đi, tuyệt đối đừng bị mê hoặc à. À, ma nữ này có độc. Từ Khuyết kêu to, liên tục tăng nhanh bước chân chạy về phía trước, muốn rời xa Liễu Tĩnh Ngưng. Không phải hắn tự chủ không đủ, thực sự là Liễu Tĩnh Ngưng mị lực thật đáng sợ, bất luận người nào đều khó mà chống đối, nếu như có, khả năng này là nâng không đứng lên. Tiểu Khuyết Khuyết. Đừng đi như vậy nhanh mà, chờ đám người ta có được hay không? Liễu Tĩnh Ngưng kiều mị âm thanh lần thứ hai truyền đến, lúc này còn mang theo một ít điệu âm đang làm nũng. Từ Khuyết tê cả ra đầu, khẩn mận mịu tăng nhanh bước chân trực tiếp chạy trốn. Tiểu tử, nhanh để đạo thân đi ra mang chúng ta bay. Nhị cẩu tử hô lớn. Từ Khuyết cũng mới nhớ tới đến, tâm thần hơi động. Liền chuẩn bị đem đạo thân gọi ra. Vèo. Nhưng vào lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng này mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát bóng người trực tiếp lạc ở trước mặt hắn, lần thứ hai chặn đứng đường đi của hắn. Đạo thân. Liễu Tĩnh Ngưng ngờ vực nhìn Từ Khuyết. Tiểu tử, vừa vặn từ trên người ngươi bay ra ngoài người kia, là ngươi đạo thân. Đừng nghe nhị cẩu tử nói mò, đó là ta đại biểu ca Lý Tiêu Giao chuyên môn từ Dư Hằng huyện sang đây xem ta. Từ Khuyết đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Nhưng lấy Liễu Tĩnh Ngưng thông tuệ tự nhiên nhìn ra Từ Khuyết là ở nói bậy nói bạ. Chỉ là nàng rất khiếp sợ cô đọng đạo thân chuyện như vậy, ở thượng cổ lưu truyền tới nay một ít sách cổ có nhắc qua, có thể vô số người đều nói đó là giả. Tu tiên giả không thể ngưng luyện ra ngoài thân đạo thân, trừ phi là phi thăng thành tiên, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, Từ Khuyết trên người liền có thể tồn tại một bộ đạo thân, hơn nữa vừa vặn cái kia tóc bạc người khí tức trên người, xác thực rất quen thuộc, cùng trước đây Từ Khuyết quá tương tự rồi. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi không ngoan nha, hơn nửa năm không gặp. Ngươi liền đối với ta gắn nhiều như vậy lời nói dối sao? Liễu Tĩnh Ngưng nước long lanh đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn Từ Khuyết, giống như bị ủy khuất tiểu oán phụ. À! Được rồi, đừng nhịp, đứng đắn một chút có được hay không, ta quả thật có đạo thân, hơn nữa cũng có biện pháp vào núi. Từ Khuyết cắn răng nói. Thực sự không chịu được ma nữ này dẻo nhân thủ pháp. Phổ thông nữ tử nếu là như vậy làm nũng, hắn phỏng chừng trực tiếp quay đầu rời đi. Có thể Liễu Tĩnh Ngưng không giống nhau, nữ nhân này trời sinh liền mang theo một loại quyến rũ khí chất, thêm vào tu luyện nhiều năm càng cảm động, hơn nữa địa vị cũng siêu nhiên, như vậy ở trước mặt hắn làm nũng, lực sát thương quả thực có thể nói cứu cực bom nguyên tử sự khủng bố nổ hạt nhân. Hơn nữa cũng bởi vì Từ Khuyết hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể, Liễu Tĩnh Ngưng mới dám như vậy bất chấp hậu quả ở Từ Khuyết trước mặt như vậy. Nếu như đổi thành Từ Khuyết tu vị còn ở thời điểm nàng dám làm như vậy, Từ Khuyết tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem nàng cho lên thực hiện lúc trước câu kia lời hung ác. Thảo khóc ngươi, thật sự có đạo thân. Liễu Tĩnh Ngưng vào lúc này cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết thủ đoạn càng như vậy nghịch thiên, bị trở thành phàm nhân, kết quả ngược lại ngưng luyện ra đạo thân. Bây giờ nhìn lại, cái tên này rõ ràng là cầm hết thảy tu vị cho truyền cho đạo thân à, căn bản là không tính là tự phế tu vị. Quá âm hiểm, chẳng trách không ai năng động đến hắn mảy may. Ngươi thật là xấu nha, cầm tất cả mọi người đều đã lừa gạt đi tới. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn về phía Từ Khuyết nói. Được rồi đừng nói nhảm, mau tới đường. Từ Khuyết trợn tròn mắt nói, hiện tại việc cấp bách còn phải muốn mau mau vòng tới tòa kia sau núi lớn mặt, bằng không chờ đoạn cửu đức lão già chết tiệt kia chứng phá tan cấm chế liền chậm. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi tức giận rồi. Đột nhiên, Liễu Tĩnh Ngưng cả người dựa vào hướng về Từ Khuyết, cặp kia thon dài trắng nón chân ngọc kề sát hắn, trong đó một chân còn hơi nhấc lên tựa hồ vô tình hay cố ý, nhẹ nhàng ma sát Từ Khuyết bắp đùi, đôi mắt đẹp nước long lanh nhìn Từ Khuyết chát nha chát. Nhân ra sai rồi còn không được mà. Không nên tức giận có được hay không? Ca múa nhạc. Từ Khuyết suýt chút nữa liền đem nắm không được muốn run run một cái, nội tâm quả thực núi lửa bạo phát. Thời điểm như thế này còn nhẫn, xem như là nam nhân sao. Ngươi xong. Từ Khuyết trầm giọng nói rằng, tâm thần hơi động, lúc này liền muốn gọi ra đạo thân cầm ma nữ này cũng bắt, sau đó bắt được trong bụi cỏ giải quyết tại chỗ. Có thể Liễu Tĩnh Ngưng nhưng cười giả dối, còn không chờ Từ Khuyết ra tay, nàng cả người liền mềm mại cực kỳ bay ra ngoài, cười nhạo nói. Tiểu Khuyết Khuyết, đùa giỡn mà thôi. Không muốn như thế tích cực mà, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp vào núi đi, bên trong có món đồ đối với ta thật sự rất trọng yếu. Ngươi như thế dẻo ta, chính là muốn ta giúp ngươi à? Từ Khuyết mặt tối sầm lại hỏi. Đương nhiên không phải. Liễu Tĩnh Ngưng cười dài mà nói. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nói cũng là lời nói thật, bởi vì nàng rõ ràng, nếu nàng cần giúp đỡ, lấy Từ Khuyết tính cách nhất định sẽ giúp nàng. Được rồi, đừng nhịch, ngươi đến dẫn đường đi, vòng tới ngọn núi kia mặt sau, đừng bị người phát hiện. Từ Khuyết gật gật đầu, cũng lười cùng Liễu Tĩnh Ngưng tích cực xuống. Nguyên bản hắn muốn vào sơn cướp đồ vật, chính là thuần túy vì khí một thoáng đoạn cửu đức. Hiện tại nếu là Liễu Tĩnh Ngưng cần giúp đỡ, vậy khẳng định đến chấm thang một thoáng. Dù sao nhân gia có nhan chỉ có khí chất. Không đúng, dù sao nhân gia trước cũng đã giúp mình còn lo lắng cho mình phế bỏ tu vì sau sẽ gặp nguy hiểm, cố ý phái người đi hộ đạo, phần này tâm ý rất hiếm có. U, V, K, W, M. Đi thôi. Liễu Tĩnh Ngưng gật đầu, vào lúc này cũng không nói đùa nữa, vung tay nhỏ lên, nhất thời ngưng tụ bàng bạc chân nguyên. Dưới chân hóa ra một đoàn sương mù màu đen, đưa nàng cả người thác cách mặt đất. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đứng lên trên, khói đen đột nhiên nâng bọn họ ngang trời lướt trên, đi vòng một vòng lớn chạy tới tòa kia núi lớn. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng cùng Liễu Tĩnh Ngưng báo cho vào núi phương pháp, chính là nhị cẩu tử nói tới cấm chế đối với phàm người vô hiệu, vì lẽ đó chỉ có thể một mình hắn đi vào. Liễu Tĩnh Ngưng nghe xong cũng kinh ngạc, nàng còn thật không biết những cấm chế kia tồn tại loại này quy tắc. Thứ mà ta cần là một viên nhân hình quả. Đó là luyện chế hợp thể đan vị thuốc chính, có thể giúp ta nhanh chóng đột phá bình cảnh đạt đến hợp thể kỳ. Liễu Tĩnh Ngưng nói ra thứ mà chính mình cần, cái này cũng là nàng tiến vào bí cảnh duy nhất mục đích. Từ Khuyết ngạc nhiên, đúng là không nghĩ tới Liễu Tĩnh Ngưng lại có như vậy dã tâm cùng thấy xa, những khác thánh tử thánh nữ còn ở tranh ai mới là người số một, nàng cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía cảnh giới càng cao hơn, nghĩ thông suốt quá nhân hình quả luyện chế hợp thể đan đột phá tới hợp thể kỳ. Đã như thế, địa vị của nàng có thể sẽ cùng với một ít thế lực lớn lão tổ, không phải bình thường nha. Bất quá, Tử Khuyết còn có mang trong lòng nghi hoặc, lắc đầu nói. Ngươi còn không vào núi, làm sao biết bên trong có hình người quả? Ta trong tông môn có một vị lão tổ từng lưu lại một tấm tàn tạ địa đồ, chính là này Thái Nguyên bí cảnh một tầng cuộc bộ khu vực bên trong vẽ ngọn núi này, đánh dấu đây là một dược viên, ở trong thì có trồng nhân hình quả. Liễu Tĩnh Ngưng đáp. Này lúc trước gợi ra nổ vang chính là món đồ gì? Lão khiếu hóa tử còn nói nở hoa kết quả, chẳng lẽ đúng là tiên dược? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Liễu Tĩnh Ngưng lắc lắc đầu. Điểm ấy ta không rõ ràng, chỉ cần là linh dược, một khi sinh trưởng niên đại cùng với hấp thu linh khí đầy đủ sau, đều có khả năng hóa thành tiên dược. Được rồi, ta vào xem trước tiên giúp ngươi tìm nhân hình quả. Từ Khuyết gật đầu, không hỏi nhiều nữa, nếu đáp ứng rồi cần giúp đỡ, liền thuận lợi chấm thang một thoáng. Rất nhanh. Sau một canh giờ, bọn họ thành công tha một vòng, đến ngọn núi lớn kia phía sau, rơi vào mặt đất. Tiểu tử, nhớ kỹ, lấy đồ vật lập tức đi ra, tuyệt đối không nên ở bên trong tu luyện, bằng không ngươi một khi có tu vị, dù cho là luyện khí kỳ, vậy cũng không ra được rồi. Nhị cẩu tử mở miệng dặn dò, biểu hiện rất nghiêm túc. Biết rồi, ngươi cho rằng ta cùng ngươi như thế. Từ Khuyết đáp một tiếng, khoát tay áo một cái, cất bước liền hướng trong núi đi đến. Hắn không nhìn đạo kia ánh vàng ấm ánh cấm chế, cực kỳ thuận lợi từ bên trong xuyên qua đạp lên núi đường. Chỉ có điều bước đi này bước ra sau, linh khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nồng nặc, hoàn cảnh cũng phát sinh ra biến hóa, căn bản không giống bọn họ ở cấm chế bên ngoài nhìn thấy như thế. Trong này không còn là sơn, mà là một đám lớn minh mông vô bờ dược viên. Từ Khuyết trợn to hai mắt, khó có thể tin. Mảnh này dược viên quá to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng linh dược, hoa cả mắt trong không khí đầy giấy thấm ruột thấm gan hương vị, bất kể là hoa cỏ diệp, đều dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, như tinh thạch giống như ấm ánh. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, dược viên trung tâm có một gian nhà đá nhỏ, ngoài phòng đắp lều bên trong bày ra rất nhiều giá gỗ, như là phơi dược dùng. Làm sao có một loại cảm giác quái dị? Từ Khuyết không tên tự nói, ngờ vực hướng về tiểu thạch nhà đi đến. Nhưng mà, chờ hắn nhanh tới gần gian nhà thời điểm, rốt cuộc phát hiện không đúng, này ngoài nhà đá giá gỗ trên. Lại vẫn thật sự phơi đầy linh dược, trong đó có một ít vẫn là tân dược, phảng phất cứng hái xuống không bao lâu. Ca múa nhạc bên trong sẽ không còn ở người chứ? Từ Khuyết kinh sợ nói, chỗ này cấm chế không bị đánh vỡ quá, có thể đi vào ngoại trừ phàm nhân, liền còn lại tiên nhân rồi. Mang theo ngờ vực cùng hiếu kỳ, Từ Khuyết tiếp tục tiến lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Không có dấm đạp những linh dược kia, vừa quan sát nhà đá, vừa cũng đang tìm kiếm Liễu Tĩnh Ngưng nói tới nhân hình quả. Hơn nữa trong lòng hắn cũng càng bắt đầu nghi hoặc. Trước đây ngọn núi này đã từng chấn động thoảng qua, phát sinh nổ vang, rõ ràng chính là chỗ này chuyện đi, nhưng là tại sao trước mắt chỉ có mênh mông vô bờ vườn thuốc, căn bản liền chưa thấy có cái gì đồ vật ghê gớm nở hoa kết quả. Đang lúc này, nhà đá trên ốm khói bên trong đột nhiên có sợi khói bíp, lượn lờ bay lên. Từ Khuyết tại chỗ bước chân hơi ngưng lại, cương cố ở tại chỗ, ngây người. Chỗ này thật trời ơi còn có người à. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 654. Kinh diễm đạo cô. Tình huống thế nào? Có người trước giờ trước tiên tiến vào đến rồi. Từ Khuyết trong lòng vạn phần ngạc nhiên. Hắn biết rõ, này bí cảnh mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm vừa qua, bí cảnh sẽ biến mất, người ở bên trong cũng sẽ biến mất, nhưng hiện tại này trong phòng đá nhưng rõ ràng có người. Vèo. Từ Khuyết không chần chờ chút nào, lập tức gọi ra đạo thân. Hắn suy đoán trong phòng đá người khả năng là có biện pháp gì vòng qua cấm chế, dành trước hắn một bước đi vào, bằng không liền có thể là chuyện ma quái rồi. Kẹp kẹp. Đang lúc này, Từ Khuyết đang lo lắng muốn thế nào tới gần nhà đá thời điểm, nhà đá cửa gỗ đột nhiên bị người đẩy ra. Sau một khắc, một tên thân mặc đạo bào nữ nhân bước ra ngoài, tựa hồ không có phát hiện Từ Khuyết tồn tại, trực tiếp hướng phơi dược giá gỗ đi đến. Hí! Từ Khuyết tại chỗ cũng hút một ngụm khí, lại có chút thất thố. Chỉ vì nữ nhân này quá đẹp, mỹ đã có chút không chân thực, cho dù là nàng ăn mặc rộng rãi đạo bào, cũng không che lấp được này lồi lõm có hứng thú nóng bỏng vóc người, đường cong song cực kỳ xinh đẹp. Càng làm cho người ta chấn động chính là khuôn mặt của nàng hoàn mỹ đến gần như hư huyễn, da như mỡ đông, phảng phất không nên tồn tại với thế gian này. Nàng đưa tay ngọc thủ nhẹ nhàng nổi lên một cây cỏ dược, đại mi cau lại, tựa hồ cảm thấy không hài lòng lắm, lại cúi người nhặt cái khác linh dược, rộng rãi đạo bào nhất thời từ nàng vai đẹp trên lướt xuống, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy nửa đám đủ để làm người nghẹt thở cao vót vị trí, sâu không thấy đáy khe. Đòi mạng, nữ nhân này lai lịch gì? Từ Khuyết trong lòng ngơ ngác, tựa hồ chưa từng nghe nói có như thế một vị kinh diễm nữ nhân. Trên người nàng khí chất, hầu như chỉ có Khương Hồng Nhan mới có thể cùng với Tương Bể, nhưng Khương Hồng Nhan là thuộc về bề ngoài ôn hòa, nội tâm nhưng lạnh như băng nữ nhân. Mà nữ nhân này nhưng là bề ngoài như liễu tính ngưng như vậy mê người, nội tâm nhưng cùng Khương Hồng Nhan như thế lộ ra lành lạnh lãnh đảm. Từ Khuyết không khỏi thất thần, nếu như nói Khương Hồng Nhan là thần tiên mới có thể thảo nữ nhân, vậy này đạo bào nữ tử, phỏng chừng chính là liền thần tiên đều thảo không tới. Đáng sợ nha, thế giới này nữ tử quả nhiên không phải chuyện nhỏ, thỉnh thoảng nhô ra một cái đều đủ để khiến người ta thay lòng đổi dạ. Cũng may bản bức vương định lực cường hãn, nếu như đổi thành người khác, phỏng chừng tại chỗ liền run run một cái, sau đó hết thảy đều đần độn vô vị rồi. Từ Khuyết trong lòng tự nói, rất là kiêu ngạo. Cùng lúc đó, đạo bào nữ tử tựa hồ dĩ nhiên cầm cẩn thận linh dược, xoay người hướng nhà đá đi đến, toàn bộ hành trình đều không có xem thêm Từ Khuyết một chút, phảng phất là không phát hiện sự tồn tại của hắn. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, phải biết, hắn hiện tại vị trí là vô cùng dễ thấy, bốn phía tất cả đều là linh dược, hắn một người lớn sống sờ sờ đứng này, cách xa nhà đá cũng rất gần, làm sao có khả năng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là cái người mù? Từ Khuyết suy đoán, nhưng rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Này rất không khoa học, cứ việc hắn hiện tại còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ là cái phàm nhân, có thể cũng cảm giác đến đi ra, đạo kia bào nữ tử tuyệt đối không phải phàm nhân, hơn nữa tu vị còn rất cường đại, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn đứng ở chỗ này, dù cho không cần nhìn bằng mắt thường, chỉ dựa vào thần thức cùng ngũ giác, ở trong phòng đá cũng có thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Dược gì quá dược gì rồi. Từ Khuyết trong lòng ngờ vực, quyết định đi nhà đá trước quan sát một chút. Hắn tâm thần hơi động, để đạo thân đi ở phía trước, đồng thời trong tay bấm ra một viên thần hành độn tẩu phù, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức chạy trốn. Ở tu tiên giới trà trộn lâu như vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương dài đến có bao nhiêu mỹ liền thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, làm Từ Khuyết đi đến nhà đá trước, lại phát hiện cửa gỗ là đóng chặt, mặt trên còn che kín cho bụi, phảng phất nhiều năm không ai mở ra. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết nhất thời sườn sốt. Hắn nhớ tới đạo kia bào nữ tử vào nhà thời điểm rõ ràng liền chưa đóng cửa, hơn nữa cửa gỗ trên cho bụi cũng quá chỉnh tề, tuyệt đối là nhiều năm không bị mở ra quá dấu hiệu. Ta cọ sát, sẽ không phải thật gặp phiền chứ? Từ Khuyết khóe miệng hơi co giật, ánh mắt ngờ vực đánh giá bốn phía, xác định không có vấn đề gì sau, mới để đạo thân hướng đi đi vào. Kẹp kẹp. Một tiếng. Không có một chút nào ngăn cản, đạo thân rất dễ dàng liền đẩy ra cửa gỗ. Nhưng sau một khắc, một trận vẩn đục không khí liền từ trong phòng đá dâng lên. Theo sát, Từ Khuyết liền triệt để há hốc mồm. Trước mắt trong phòng đá, càng là tàn tạ một mảnh, cây bàn loại hình đồ dùng trong nhà, tất cả đều phá nát tán lạc khắp mặt đất. Phảng phất đã từng gặp cái gì đại chiến, trong phòng còn bày một con khí tức cổ điển lò luyện đan, nhưng cùng bốn phía như thế, tất cả đều lạc đầy cho bụi. Này hoàn toàn chính là một gian đã sớm bị vứt bỏ nhiều năm nhà đá, căn bản không giống như là có người ở lại. Hơn nữa thời khắc này Từ Khuyết cũng thấy rất rõ ràng trong phòng đá không có một bóng người, nơi nào còn có cái kia đạo bào nữ nhân bóng người à. Ta thiên, ban ngày ban mặt dưới thật sự va vượt rồi. Từ Khuyết kinh ngạc nói, nhưng trong lòng lại không tên có một ít thất lạ. Vừa vặn chỉ là đối với đạo kia bào nữ tử nhìn liếc qua một chút, nhưng trong lòng lại lưu lại khó có thể tiêu diệt một điểm vết tích. Nàng này ngạo nhân tư thái đẹp đến mức tận cùng, khuôn mặt cùng với quý người cầm dược sờ đạo bào lơ đãng từ vai đẹp lướt xuống. Lộ ra này một vệt trắng như tuyết. Có thể bây giờ nhìn đến này trống giống cũ nhà đá, Từ Khuyết tài hoán quá thần, vừa vặn tình cảnh đó tựa hồ cũng không phải chân thực, trang sinh hiểu mộng, tất cả chỉ là hư vọng. Chẳng trách luôn cảm thấy dường gì, sẽ không phải là chúng rồi cái gì huyễn thuật chứ. Từ Khuyết bắt đầu ngờ vực trở nên cảnh giác lên. Nhưng mà không có thứ gì phát sinh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Ngoại trừ nhà đá chính là mênh mông vô bờ vườn thuốc. Quên đi, tìm được trước nhân hình quả lại nói. Đáng tiếc vừa vặn này kinh diễm đạo bào nữ tử chỉ là một vệt hư vọng, bằng không loại này thần tiên đều thảo không tới nữ nhân. Ta Từ Khuyết khẳng định đến vẻo vén lên à. Từ Khuyết cười nói, khá là tiếc nuối cảm khái một thoáng. Nhưng trong lòng thì cũng chẳng có gì không bỏ xuống được. Vẻo em gái chuyện như vậy không thể cưỡng cầu. Dù sao cái này em gái đều không tồn tại, từ đâu vẻo lên. Nhưng mà coi như Từ Khuyết vừa dứt lời, chuẩn bị xoay người lúc đi, một khí thế bàng bạc đột nhiên bao phủ tới. Sau một khắc, một tiếng tức giận mà cảm động âm thanh truyền đến. Lớn mật, ầm. Một đạo cuồng phong đột nhiên từ trong phòng đá thổi bay, cùng với vẩn đục cho bụi bỗng nhiên bao phủ nhằm phía Từ Khuyết. Ca múa nhạc. Từ Khuyết sợ hết hồn, tâm thần hơi động, đạo thân lập tức mang theo hắn phía sau gấp lui lại, đồng thời bấm ra tay ấm, cấp tốc ngưng tụ một tòa thiên lôi ấm, hoành đương trước người. Ầm. Cuồng phong vọt thẳng đánh vào thiên lôi in lại. Gửi ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên lôi ấm trong nháy mắt nổ tung. Làm sao có khả năng? Từ Khuyết cả kinh, con ngươi đều suýt chút nữa rơi xuống. Này trời ơi, quá khuyết đại đi. Một trận cuồng phong trực tiếp đem hắn mạnh nhất thiên lôi ấm bắn cho nát. Cứ việc thiên lôi ấm phá nát trong nháy mắt, cuồng phong kia cũng bị tiêu tan. Có thể kết quả này thực sự để Từ Khuyết có chút khó có thể tiếp thu. Đối phương tuyệt đối là siêu cường tồn tại, mạnh đến nỗi một thớt loại kia. Từ Khuyết trong lòng lập tức có giác ngộ, lúc này đụng với kẻ khó chơi, thực lực như vậy, e sợ so với hợp thể kỳ còn cường hãn hơn nhiều lắm. Tiền bối, tại hạ không có áp ý, chỉ là ngộ sông nơi đây thuận tiện để van cầu cách nhân hình quả mà thôi. Từ Khuyết khẩn bận bịu mở miệng nói, đồng thời cũng suy đoán vừa nãy đạo kia rung động lòng người âm thanh phải làm chính là đến từ chính lúc trước nhìn thấy đạo bào nữ tử. Khả năng là nghe được mình vừa nãy này phiên bất kính ngôn ngữ, gợi ra não ý, mới đột nhiên ra tay. Đi ra ngoài. Trong phòng đá lần thứ hai truyền đến âm thanh, lần này không có não ý, lại có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Từ Khuyết lông mày nhíu lại có chút khó chịu. Nhưng nghĩ tới là mình không đúng trước, cũng đành phải thôi, gật đầu nói. Được, ta tìm tới nhân hình quả liền lập tức đi ra ngoài. Nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương, đồ vật lại càng không là ngươi có thể cầm, cút ngay lập tức đi ra ngoài, bằng không hãy cùng ngươi đạo thân đồng thời lưu lại cho mảnh này vườn thuốc làm phân cho đất. Mơ thanh kia lần thứ hai truyền đến. Mà lần này trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo sát ý, khiến cho nhân sinh ấy dựa vào. Từ Khuyết trong lòng nhất thời xù lông, này đạo bào nữ tử cũng quá trâu bò đi, lại biết mình nắm giữ đạo thân. Bất quá nàng cũng quá kiêu ngạo bá đạo, một viên nhân hình quả mà thôi, này cũng không chịu cho. Còn ra ngôn uy hiếp. Được, uy hiếp bản bức vương đúng không? Chờ coi. Từ Khuyết biểu hiện trên mặt biến ảo, cuối cùng khẽ mỉm cười, chắp tay nói. Tiền bối nếu nói như vậy, vậy tại hạ trước tiên cáo từ rồi. Nói xong, đạo thân lập tức mang theo chân thân từ vườn thuốc trên bay lên. Sau một khắc, đạo thân vung tay lên tuôn ra một luồng bàng bạc sức hút, đột nhiên đem hơn nửa mảnh trong ruộng thuốc linh dược nhổ tận gốc. Ầm! Vô số cây dược linh đều khó mà phỏng chừng quý giá linh dược, đều bị Từ Khuyết thu vào hệ thống trong gói hàng, ở này ở trong, hắn cũng phát hiện nhân hình quả, không chút khách khí thu vào. Theo sát, Từ Khuyết cười ha ha thả lên lời hung áp. Cái gì chó má tiền bối, giả thần giả dược, còn dám uy hiếp ta trước tiên thu ngươi nửa mảnh vườn thuốc làm lợi tức, lần sau gặp mặt ta kháo khóc ngươi. Làm bộ xong bước liền chạy, quả thực kích thích không muốn. Từ Khuyết trong lòng sảng khoái vô cùng, đạo thân đồng thời bắt thần hành độn tẩu phù. Xoạt. Một tiếng, phù lục trong nháy mắt bị dẫn nhiên, không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Nhưng vẻn vẹn nháy mắt sau, Từ Khuyết nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Nhìn đạo thân trong tay phù lục hóa thành cho tàn, mà bốn phía nhưng vẫn là này mảnh quen thuộc vườn thuốc sờ, Từ Khuyết tại chỗ liền mắt choáng váng. Thần hành độn tẩu phù. Mất đi hiệu lực rồi. Loại này xưa nay đều không sai lầm quá phù lục, dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi. Lần này song trang bức song chạy không thoát. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 655. Ta không phục. Giờ khắc này, Từ Khuyết rõ ràng có thể cảm giác được trong phòng đá đạo kia lạnh lẽo thấu xương khí tức, chính lạnh lùng khóa chặt toàn thân hắn, hắn cái trán không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh. Sợ ngược lại là không có sợ, có thể thực sự là rất lúc túng cùng không nói gì à. Nguyên bản ở hắn thiết tưởng bên trong, này vốn nên là một lần tiêu sái mà trâu bò trang bức quá trình. Mình cướp đi hơn nửa khối vườn thuốc, thả cú lời hung áp, tiếp theo trong nháy mắt từ đây chạy trốn, để này kinh diễm đạo cô tức đến nổ phổi. Dù cho nàng đuổi theo ra đến, mình còn có thần hành độn tẩu phù có thể tiếp tục chạy. Nhưng hiện tại tất cả thiết tưởng đều thai chết trong bụng, nếu như dùng một cái từ để hình dung, vậy thì là đứt đoạn đổ đi. Hắn không nghĩ ra tại sao thần hành độn tẩu phù sẽ mất đi hiệu lực, rõ ràng thành công dẫn nhiên có thể hư không nhưng khó có thể lay động, phảng phất một chiếc xe hơi cứng khởi động một nửa đột nhiên liền vô lực tắt lửa. Hệ thống, ngươi gian thương này đi ra, bán cái gì hàng giả? Bùa này vô dụng ạ. Từ Khuyết lúc này gọi ra hệ thống truy cứu trách nhiệm bởi vì này quá chí mạng. Hắn có loại dự cảm, giả như này đạo bào nữ tử thật toàn lực ra tay, khả năng một chiêu liền có thể đem hắn dây. Trải qua đo lường, nơi đây cấm chế mạnh mẽ, cần tiên phẩm thần hành độn tẩu phù mới có thể tạo tác dụng, kiến nghị ký chủ đem bản hệ thống thăng cấp làm 10. Không phiên bản, liền có thể mở ra bán ra tiên phẩm thần hành độn tẩu phù. Ca múa nhạc 10. Không phiên bản. Chơi ta đây. Từ Khuyết suýt chút nữa tức điên, hắn lúc trước bỏ ra dòng giá 60.000 điểm giá trị trang bức, khuyên lấy hết tất cả mới cầm hệ thống từ 3.0 thăng cấp đến 5.0 phiên bản. Hiện tại một tấm tiên phẩm thần hành độn tẩu phù lại muốn 10.0 phiên bản mới có thể mua được, không khỏi cũng quá yêu nghiệt rồi. Xong, lần này xảy ra vấn đề rồi. Từ Khuyết khóc không ra nước mắt, Trang Bức giả ra sự tình đến rồi. Sớm biết vừa nãy liền không hái nhiều như vậy linh dược, không đúng, hái linh dược vẫn không tính là nghiêm trọng chính là nói dọa. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nàng mặt, nói muốn thảo khóc nàng. Phải biết, nữ nhân này có thể không thể so Liễu Tĩnh Ngưng à. Liễu Tĩnh Ngưng chỉ là luyện hư kỳ 9 tầng còn trêu chọc nổi, nhưng này đạo bào nữ tử thực lực sâu không lường được, khả năng liền thần tiên đều trêu chọc không nổi nha. Cảm nhận được luồng sát khí này càng ngày càng dày đặc, Từ Khuyết lưng trên hàn ý từ lâu như băng xương. Hắn khẩn bận bịu vội ho một tiếng, mạnh mẽ giải thích. Thần tiên tỉ tỉ, vừa vặn này đều là hiểu lầm, ngươi chớ để ý a. Ta chính là muốn giúp ngươi hái điểm linh dược đi vào, miễn cho ngươi thường thường chạy vào chạy ra, nhiều phiền phức nha. Hừ, đồ vô sỉ. Trong phòng đá nhất thời truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Theo sát, bàng bạc sát ý đột nhiên tuôn ra, càng trực tiếp hiện ra thành một tòa ba chân thanh đồng đỉnh, giữa trời nổ xuống mà tới. Từ Khuyết biến sắc mặt, vẻn vẹn chỉ là sát ý, lại cũng có thể ngưng tụ thành hình, này đạo bào nữ tử thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào à? Vèo! Lúc này, đạo thân triển khai tam thiên lôi động đạp lên tảng lớn chớp giật, mang theo chân thân từ ba chân thanh đồng đỉnh dưới chạy trốn. Hai bóng người vừa rời đi, này thanh đồng đỉnh liền đột nhiên đánh đến trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, này vô số mảnh vỡ ngưng tụ thành từng đạo phong mang lợi kiếm, phô thiên cách địa hướng Từ Khuyết bắn nhanh mà tới. Nắm thảo, pháp quyết này cũng quá nghịch thiên chứ. Từ Khuyết tại chỗ kinh ngạc thốt lên, đạo thân lập tức đánh ra đầy tầng sát nhân thư, đồng thời triển khai giai tự bí, thực lực tăng vọt, đem tam thiên lôi động triển khai đến mức tận cùng, mang theo chân thân điên cuồng tránh né này lít nha lít nhít lợi kiếm. Nhưng mà, những kia lợi kiếm nhưng từ đầu đến cuối không có tiêu tan, đạo thân cùng Từ Khuyết chạy trốn tới cách nào, lợi kiếm hãy cùng đến nhé. Từ Khuyết trong lòng chấn động không gì sánh nổi, những này lợi kiếm khí thế càng so với lôi kiếp còn kinh khủng hơn, cảm giác nếu là bị đâm trúng một chiêu kiếm tuyệt đối mất mạng tại chỗ. Thần tiên tỉ tỉ, mau dừng tay, đây là hiểu lầm à? Từ Khuyết lần này thật sự khóc không ra nước mắt, xưa nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đối thủ, căn bản là không có cách nào đánh. Thần tiên tỉ tỉ, ngươi Mỹ đến nổ tung, có thể nghe ta nói một câu sao? Thần tiên tỉ tỉ, ta đúng là mộ danh mà đến, không có ác ý à. Thần tiên tỉ tỉ, kỳ thực là có người muốn làm hại ngươi, một người tên là Đoạn Cửu Đức kẻ ác, chính đang phá giải cấm chế, muốn đi vào giết ngươi, vì lẽ đó ta mới chạy tới bảo vệ ngươi nha. Đoạn Cửu Đức. Đột nhiên, không trung hết thảy lời kiếm ngưng lại, trong phòng đá truyền đến cô gái kia giọng nghi ngờ. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, có hy vọng à. Hắn lúc này gật đầu nói. Không sai, chính là Đoạn Cửu Đức, người này không chuyện ác nào không làm, phát điên chân đá Nam Châu viện dưỡng lão quyền đánh đông hoang vườn trẻ, hiện tại còn muốn đến làm hại ngươi. Hừ, hắn không can đảm đó. Nữ tử đột nhiên lạnh rên một tiếng, không trung lợi kiếm lần thứ hai sáng lên phong mang, liền muốn giết hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết khẩn mận mịu hô lớn. Hắn thật sự có can đảm đó, không tin chính ngươi xem, hắn hiện tại ngay khi phá giải cấm chế, nếu như ta lừa ngươi, ta chính là cha ngươi. Phi không đúng, nếu như ta lừa ngươi, ta liền không phải là người. Ta là nam thần. Từ Khuyết trong lòng yên lặng bù đắp câu này. Nhưng không trung lời kiếm quả thật không có lại tiếp tục bay tới, trong phòng đá cũng là kỳ yên tĩnh, bất quá Từ Khuyết rõ ràng cảm giác được, có một luồng bàng bạc thần niệm bao phủ toàn bộ dược viên, vô hạn khuyết tán đi ra ngoài. Sau một khắc, liền nghe đến trong phòng đá truyền đến cô gái kia thanh âm lạnh như băng. Làm càn, cái này nhiệt độ càng dám to gan vi phạm môn quy. Đúng vậy. Hắn cái này nhiệt. Nhiệt độ. Ca múa nhạc, Đoạn Cửu Đức là ngươi đồ đệ. Từ Khuyết tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn đây mẹ tình huống thế nào? Đoạn Cửu Đức lão già chết tiệt kia chứng, dĩ nhiên là này đạo bào nữ tử đồ đệ. Sao có thể có chuyện đó? Hừ, chỉ là một cách vô dụng bị đuổi ra khỏi cửa đệ tử, nhưng ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, nhận lấy cái chết. Trong phòng đá nữ nhân một lời không hợp, lần thứ hai xúc động không trung này lít nha lít nhít mưa kiếm bỗng nhiên đánh về Từ Khuyết. Từ Khuyết trong nháy mắt sù lông, hô lớn. Chờ đã, thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng ít nhất cũng phải nhường ta bị chết tâm phục khẩu phục à. A, ngươi có cái gì không phục? Trong phòng đá truyền đến một tiếng cười gằn. Từ Khuyết lẽ thẳng khí hùng nói. Ngươi không phải là ỷ vào tu vi so với ta cao bắt nạt ta sao? Thế nhưng bằng vào ta nghịch thiên tư chất, nếu như có thời gian tất nhiên có thể vượt qua ngươi, vì lẽ đó ta không phục. Trong phòng đá nhất thời truyền đến thanh âm đạm mạc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thời gian tu luyện, đợi thêm ngươi đến đánh với ta một trận sao? Không, ta cũng chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi nếu có thể toàn bộ trả lời tới, ta trực tiếp chịu chết. Từ Khuyết lời này nói sau khi ra, trong lòng cũng ở thấp thỏm. Hiện tại hắn liền hy vọng mình giao động đại pháp có thể thành công, hy vọng trong phòng đá nữ nhân có thể để tâm vào chuyện vụn vặt, với hắn tích cực, bằng không hắn liền thật sự chắp cánh khó thoát rồi. Trong phòng đá trầm mặc nửa ngày, cuối cùng truyền đến âm thanh. Được, ngươi hỏi. Hô. Nghe được này thanh âm trả lời, Từ Khuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cái gì cường giả trung quy vẫn là quá khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, bản bức vương tùy tiện một dao động, liền bị lừa rồi. Ba cái vấn đề, xem ngươi làm sao đáp. Từ Khuyết trong lòng vui mừng. Này đạo bào nữ tử tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng thật giống không làm sao ở nhân gian đi lại quá, hoàn toàn tách biệt với thế gian, luận giả dối trình độ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bằng không đổi thành những cường giả khác, tuyệt đối là sẽ không cho hắn cơ hội nghe hắn phí lời, đã sớm hung hăng tiêu diệt, chớ nói chi là lãng phí thời gian trả lời hắn cái gọi là ba cái vấn đề. Bất quá! Này cũng vừa hay cho Từ Khuyết một cái cơ hội đào sinh. Hắn hướng về trước vừa đứng, khí thế mười phần nói ra. Thứ nhất hỏi, xin hỏi cửa làm bằng gỗ cửa tên gì? Hừ, còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ra cái gì xảo quyệt vấn đề, cửa làm bằng gỗ tự nhiên là cửa gỗ. Trong phòng đá âm thanh hiển nhiên có chút não ý, tựa hồ cảm thấy Từ Khuyết đang trêu nàng. Thứ hai hỏi, xin hỏi cửa làm bằng sắt cửa tên gì? Cửa sắt. Còn có cuối cùng vừa hỏi, hỏi xong ngươi nên tâm phục khẩu phục lưu lại làm phân bón đất rồi. Trong phòng đá âm thanh đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Từ Khuyết khóe miệng nhưng hơi dương lên cười nhạt nói. Được, cuối cùng vừa hỏi, xin hỏi đi về hạnh phúc cửa tên gì? Trong phòng đá âm thanh tắc nghẽn đình chỉ. Nàng phát hiện không đúng, tại sao có thể có cái gì đi về hạnh phúc cửa. Vèo. Gần như cùng lúc đó, thừa dịp trong phòng đá trầm mặc, Từ Khuyết đạo thân lập tức khởi động thân hình cuốn lên chân thân cực điểm trí tốc độ, đột nhiên nhằm phía vừa nãy vào lối vào. Hắn biết đây là duy nhất chạy trốn cơ hội, thừa dịp người phụ nữ kia đang suy tư, nhất định phải lao ra. Hừ, sái khôn vặt. Nhưng mà, chỉ lát nữa là phải chạy tới lồng ánh sáng màu vàng trước, trong phòng đá nhưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ kia phản ứng lại, lúc này một luồng bàng bạc uy thế trấn áp mà đến. Ngươi nói không giữ lời sao? Vấn đề thứ ba ngươi trả lời không được, không thể giết ta. Từ Khuyết hô lớn, nhưng thân hình nhưng không có dừng lại, như trước ở hướng về lối vào chạy vội. Này thứ ba hỏi căn bản cũng không có đáp án thế gian tại sao đi về hạnh phúc cửa. Trong phòng đá truyền đến thanh âm lạnh như băng, đồng thời uy thế sáng lâm, giống như vô số núi lớn trấn áp, để Tử Khuyết chạy vội tốc độ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Có, đi về hạnh phúc cửa, liền gọi là chính ta. Tử Khuyết vừa dứt lời, lập tức cảm giác được trên người uy thế giảm thiểu, hiển nhiên là đối phương bị đáp án này kinh ngạc đến có chút không phản ứng lại. Có thể thừa dịp này Tơ Lỗ Hồng, Tử Khuyết dĩ nhiên cấp tốc thu hồi đạo thân, lấy phàm nhân thân thể cắn răng nhằm phía này mảnh lồng ánh sáng màu vàng. Ầm. Lồng ánh sáng màu vàng nhất thời vặn vẹo, Tử Khuyết thuận lợi từ bên trong chọc tới, biến mất ở vườn thuốc bên trong. Cùng lúc đó, trong phòng đá đi ra một tên nghiêng nước nghiêng thành đạo cô, chính là Tử Khuyết lúc trước nhìn thấy đạo bào nữ tử. Nàng này tuyệt mỹ thanh mặt lạnh, mặt không hề cảm xúc quét về phía Tử Khuyết vừa nãy biến mất địa phương, lạnh giọng tự nói. Ngươi gọi Tử Khuyết thật không? Rất tốt, đợi ta thất hồn lục phách tập hợp, cái thứ nhất liền đi ra ngoài tìm ngươi. Mà giờ khắc này, Tử Khuyết đột phá này mảnh kim quang cấm chế thuận lợi bỏ chạy, đầy người mồ hôi lạnh từ trên núi vọt ra. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử sau, Tử Khuyết nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chợt ngửa mặt lên trời câu nói đầu tiên liền lớn tiếng tức giận mắng. Đoạn cửu đức, ta chơi sư phụ ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 656. Ngươi bệnh thần kinh. Côn vơ bi lưu. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử ngạc nhiên, nhìn Tử Khuyết một mặt tức giận bất bình lao ra, còn há mồm tức giận mắng, không khỏi cả kinh. Tiểu tử, ngươi làm sao? Lấy cái dược còn khiến cho chật vật như vậy. Nhị cẩu tử hồ nghi nói. Gặp phải kẻ hung hãn. Quên đi, không nói, nhân hình quả lấy rồi. Tử Khuyết nói rằng đồng thời từ hệ thống trong cái bọc lấy ra một viên toàn thân màu đỏ, dung mạo rất giống hình người linh quả. Nguyên bản hắn muốn đem đạo bào nữ tử sự tình nói ra, có thể tỉ mỉ nghĩ lại chuyện này thật giống là hắn không đúng trước. Nếu như không phải hắn múa mép khua môi chọc giận này đạo bào nữ tử, cũng sẽ không bị hung hăng xua đuổi, nhưng cũng là bởi vì hắn không chịu thiệt tính cách. Cho là có thần hành độn tẩu phù có thể chạy trốn, mới móc xuống hơn nửa khối vườn thuốc còn thả lời hung áp, kết quả trang bức không được suýt chút nữa ngược lại bị thảo. Chuyện này nói ra trên mặt cũng tối tăm, đặc biệt mất mặt, đơn giản liền lười nói thêm rồi. Liễu Tĩnh Ngưng tiếp nhận nhân hình quả, sắc mặt đúng là rất bình tĩnh, nhìn Tử Khuyết thân thiết hỏi. Tiểu tử, ngươi không có bị thương chứ? Bị thương? Đùa giỡn, ta nhưng là bất tử bất diệt. Tử Khuyết những mày nói, chỉ là trong lòng có chút không có sức, lần này cũng may mà là hắn cơ trí, bằng không đổi thành những người khác, phỏng chừng liền không về được. Bất quá hắn vẫn là rất chấn động, tuy nói tu tiên giả số tuổi là không cách nào từ mặt ngoài nhìn ra, có thể đoạn cửu đức lão nhân kia ít nhất cũng phải mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1000 tuổi. Này đạo bào nữ tử thân là sư phụ hắn, chẳng phải là ít nhất phải mấy ngàn tuổi. Mấy ngàn tuổi còn dài đến như thế yêu nghiệt, vóc người còn như vậy đáng sợ, quả thực khó có thể tin. Các ngươi đối với này bí cảnh có bao nhiêu hiểu rõ, đến cùng là lai lịch gì? Làm sao cảm giác rất vừa quái đây? Tử Khuyết nhìn về phía nhị cẩu tử cùng Liễu Tĩnh Ngưng, muốn biết một chút này bí cảnh lai lịch, khả năng này quan hệ đến này đạo bào nữ tử lai lịch. Dù sao hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, này đạo bào nữ tử hẳn là ở trong ruộng thuốc đời rất nhiều năm, bằng không dựa vào thực lực của nàng, đã sớm để tu tiên giới tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, huống chi nàng còn có kinh thiên như vậy dung nhan cùng khí chất. Này bí cảnh lai lịch rất thần bí, từ thượng cổ truyền thừa đến nay có người nói là bị một vị gọi Thái Nguyên chân nhân đại năng hiện, Hơn nữa tự mình viết một quyển bản chép tay, chỉ rõ này bí cảnh có 9 tầng, tầng cao nhất có thể đi về tiên giới, chỉ là xưa nay không ai có thể đi tới quá, liền hậu nhân đều xem này bí cảnh xưng là Thái Nguyên bí cảnh. Liễu Tĩnh Ngưng mở miệng nói rằng, nàng hiểu biết, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhị cẩu tử nhưng là một mặt thần khí, hai con chân trước vây quanh ở trước ngực cao ngạo nói. Các ngươi đều sai rồi, dựa theo bản thần tôn hiểu rõ, này bí cảnh chính là một khối tiểu thế giới mảnh vỡ, thời kỳ thượng cổ thần ma đánh trận, nổ nát một khối nhỏ chiến trường, liền rơi xuống tới đây. Thế giới mảnh vỡ, làm sao có khả năng? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời ngạc nhiên. Từ Khuyết cũng cau mày, nhị cẩu tử nói tới có chút mơ hồ. Tuyệt đối là thật sự, bởi vì bản thần tôn từng ở rìa đường mua quá một quyển sách cổ, bên trong chính là nói như vậy. Nhị cẩu tử lời thề son sắt nói. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Rìa đường mua sách cổ, ngươi làm sao biết chính là thật sự? Ngược lại bản thần tôn liền cảm thấy là thật sự, không được à? Nhị cẩu tử một mặt cao ngạo nói. Từ Khuyết trực tiếp một chân đạp tới, hàng này mấy ngày không đánh, lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng không lại nhỏ cứu xuống, mặc kệ này bí cảnh là lai lịch ra sao, nhị cẩu tử cùng Liễu Tĩnh Ngưng bản thân biết đồ vật đều có hạn, không nói ra được cái nguyên cớ. Hơn nữa mọi người đối với đoạn cửu đức lai lịch đều không rõ ràng. Lại càng không dùng hy vọng biết đánh nhau nghe ra sư phụ hắn lai lịch rồi. Bọn họ thật giống liền không phải thời đại này người. Thậm chí không phải này bốn khối đại lục người. Được rồi tiểu tử, nếu vật tới tay, chúng ta mau mau đi tầng thứ ba đi, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Lúc này, nhị cẩu tử lại bắt đầu rục lên tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn. Các ngươi muốn đi tầng thứ ba. Liễu Tĩnh Ngưng nhưng là ngẩn ra, rất là ngạc nhiên. Từ Khuyết gật đầu. Đúng vậy, muốn đồng thời sao? Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc một thoáng, chợt lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta là đi không được tầng thứ ba. Vì sao đi không được? Khu vực này quá to lớn, nếu cho chúng ta thời gian 5, 6 năm, hay là có thể đến tầng thứ ba. Nhưng hiện tại chỉ còn 2 năm dưới thời gian, chỉ sợ chúng ta đem hết toàn lực, chung quy cũng chỉ có thể đến tầng thứ 2 trung tâm. Liễu Tĩnh Ngưng lắc đầu nói rằng. Nhị cẩu tử nhưng một mặt đắc ý nhảy ra ngoài, cười híp mắt nói. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu, bản thần tôn liền biết có một cái đường tắt, có thể phóng qua tầng thứ 2 trực tiếp đi về tầng thứ 3. Đường tắt. Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng đồng thời lên tiếng. Nhị cẩu tử gật đầu nói. Không sai, đó là một cái thủy lộ, nước sông tất cả đều ngược lại hướng về thượng lưu động. Chúng ta chỉ cần làm chiếc thuyền là có thể đến tầng thứ ba. Ngươi nói chính là trong tầng thứ nhất tâm khu vực nghịch lưu hải. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời kinh ngạc nói. Nhị cẩu tử đang muốn gật đầu, có thể lại đột nhiên hiện không đúng trợn mắt nói. Cái gì nghịch lưu hải, đó là một dòng sông nhỏ à, gọi là nghịch lưu hà. Liễu Tĩnh Ngưng sắc mặt trở nên quái lạ lên, ngờ vực nhìn nhị cẩu tử nói. Dựa theo ghi chép, chỗ kia rất nhiều năm trước xác thực gọi nghịch lưu hà, nhưng bây giờ đã hóa thành biển rộng, hơn nữa nước biển cũng không còn là toàn bộ nghịch lưu. Hiện tại đã trở thành các thế lực lớn giao đấu thực lực địa phương rồi. Biến thành biển. Nắm thảo, sao có thể có chuyện đó? Nhị cẩu tử nhất thời cả kinh nói. Từ Khuyết cũng ngạc nhiên. Trở thành các lớn thực lực giao đấu thực lực địa phương, đây là ý gì? Liễu Tĩnh Ngưng suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười nói. Các ngươi theo ta cùng đi nhìn liền biết rồi, vừa đi vừa nói. Giao đấu thời gian thật sống cũng là ở mấy ngày nay. Được. Từ Khuyết lúc này gật đầu. Hắn thật tò mò, một dòng sông là làm sao diễn biến thành biển, hơn nữa còn thần kỳ như vậy, nước biển lại là ngược lại hướng về thượng lưu, nói không chắc bên trong có cái gì báu vật đây. Do Liễu Tĩnh Ngưng dẫn đường, đoàn người trực tiếp rời đi tòa này dù gì sơn, trực tiếp hướng khu vực trung tâm xa xa lao đi. Từ Khuyết cũng lười đi tìm Đoạn Cửu Đức, chỉ lo hắn phá giải cấm chế sau, cái kia đạo bào nữ tử ra tìm đến mình tính sổ. Hơn nữa hiện tại 5 cây linh thảo đã tới tay, còn kém sinh linh chi thủy, vì lẽ đó cùng Đoạn Cửu Đức cũng không có gì hay lui tới. Loại kia đê tiện vô liêm sỉ ông lão, phải rời xa một thoáng, miễn cho gần mực thì đen, ô nhiễm mình thuần khiết tâm linh. Nhưng mà, làm Từ Khuyết đoàn người vòng qua núi lớn, ngang trời lướt về khu vực trung tâm xa xa giờ, vừa vặn con đường Đoạn Cửu Đức chờ người bầu trời. Rất nhiều thánh tử thánh nữ cũng đã rời đi, chỉ có lác đa lác đác mấy người còn ở lại tại chỗ. Muốn nhìn Đoạn Cửu Đức như thế nào phá giải cấm chế. Nhưng Đoạn Cửu Đức cứng phá giải một nửa, đột nhiên tay run lên, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn chuẩn trương lão mặt treo đầy sợ hãi, âm thanh hô to. Sư tôn, ca múa nhạc. Tiểu tỷ tỷ, nhanh tăng nhanh độ, nơi đây không thể ở lâu. Từ Khuyết vừa nghe lời này, nhất thời biến sắc mặt. Lập tức để Liễu Tĩnh Ngưng tăng nhanh độ, cho rằng này đạo bào nữ tử muốn đi ra. Ầm. Có thể vào lúc này, một đạo nổ vang từ phía dưới truyền đến. Đoạn Cửu Đức cả người không hiểu ra sao bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng té xuống đất trên, sau đó hắn lại tỏ rõ vẻ sợ hãi bò lên, ôm đầu tán loạn, vừa hô lớn. Sư tôn, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm ạ. Ta không biết lão nhân gia ngài ở này nha, hơn nữa ngài làm sao còn chưa có chết đây. À, vừa mới dứt lời, Đoạn Cửu Đức lại là kêu thảm một tiếng, lần thứ hai bị một nguồn sức mạnh vô hình đánh bay. Chuyện này, chuyện gì thế này? Liễu Tĩnh Ngưng trên không trung thấy cảnh này, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Đoạn Cửu Đức còn có cái sư tôn. Ông già này nhà thực lực cũng đã càng hợp thể kỳ, nếu là hắn còn có cái sư tôn, thực lực kia đến đạt đến cái gì trình độ khủng bố. Độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, cũng hoặc là tiên nhân. Mà lúc này Đoạn Cửu Đức còn ở chạy trối chết chịu đòn, mặc kệ làm sao trốn, không trung đều có sức mạnh vô hình nổ xuống ở trên người hắn. Hắn vừa kêu thảm thiết, vừa ăn nói linh tinh hô to lên, giống như một người điên. Sư tôn, đừng như vậy ạ. Ta đều bị trục xuất sư môn, ngài dựa vào cái gì đánh ta? Ai nhỉ? Sư tôn, này không liên quan ta sự tình ạ. Là một người tên là Từ Khuyết tiểu tử, ép buộc ta phá giải ngọn núi này cấm chế, ngài muốn báo thù mà nói đến tìm hắn nha. Đúng đúng đúng, chính là Từ Khuyết. Cái gì? Ngài cũng nhận thức tiểu tử kia. Cái gì còn muốn ta bắt hắn lại đây? Không đúng rồi sư tôn, ngài không phải từ trước đến giờ đều không gần nam sắc sao? Làm sao đột nhiên đối với một cái thanh niên cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ ngài rốt cuộc động phàm tâm, muốn đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt cảm tình sao? Không được không được. Hôn sự này ông lão ta tuyệt đối không đồng ý. Ta thề sống chết sẽ không gọi tiểu tử kia sư phụ nữ. À! Đoạn Cửu Đức nói đến đây, tại chỗ lại bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, lần này trong miệng trực tiếp phun ra tiên huyết. Hiển nhiên lần này là triệt để chọc giận sư phụ hắn, bị đánh chiêu tàn nhẫn. Từ Khuyết trên không trung cũng nghe được ra đầu ma, chính dục Liễu Tĩnh Ngưng tăng nhanh độ rời đi, có thể vừa nghe Đoạn Cửu Đức nói gọi hắn vì là sư mẫu. Lập tức liền không vui, lúc này mở miệng nổi giận mắng. Đoạn Cửu Đức, ta kháo sư phụ ngươi. Ngươi bệnh thần kinh ạ, lão tử là nam, ngươi hô cái gì sư mẫu? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 657. Vô hình dẻo em gái. Côn vơ bi lưu. Từ Khuyết tiếng mắng trong nháy mắt vang vọng phạm vi. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời sưởng sốt, thậm chí là Đoạn Cửu Đức đều đình chỉ chạy trốn, vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía Từ Khuyết. Một ít thánh tử thánh nữ đều cảm thấy ra đầu ma, rất là thẹn thùng. Này tử khuyết có ý gì? Thảo ai không được, lại còn nói thảo Đoạn Cửu Đức sư phụ. Đoạn Cửu Đức đều lớn như vậy số tuổi, hắn sư phụ hơn nửa cũng là cái lão già à. Khẩu vị sao nặng như vậy đây? Dựa vào tiểu tử, ngươi xong. Đoạn Cửu Đức kích động đến từ trên mặt đất nhảy lên, một tay chỉ vào tử khuyết, vừa hướng núi lớn hò hét. Sư tôn, sư tôn, chính là tiểu tử này, chính là hắn buộc ta phá giải cấm chế, ngài có cái gì cầu tìm hắn đi. Ồn ào. Một đạo giọng nữ nhất thời từ Đoạn Cửu Đức vang lên bên tai, theo sát Đoạn Cửu Đức liền trực tiếp bị một luồng mênh mông sức mạnh nghiền ép, từ không trung chém xuống trấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. À sư tôn, ngài thủ hạ lưu tình à, ông lão ta thật vất vả sống tới ngày nay, ngài làm sao ra tay nặng như vậy. Đoạn Cửu Đức gào lên thê thảm, vẻ mặt đưa đám hô. Mọi người tại đây đều nhìn ra mí mắt nhảy lên, này Đoạn Cửu Đức đến tột cùng là làm sao? Như thế sao nhiều năm qua hắn hung danh ở bên ngoài, chưa bao giờ như vậy chật vật quá, lẽ nào thật sự bị hắn cái gọi là sư tôn trấn áp sao? Liền ngay cả Liễu Tĩnh Ngưng đều kinh ngạc không ngớt, thấp giọng hồ nghi nói. Này Đoạn tiền bối sẽ không phải là điên rồi sao? Dù sao tại bọn họ trong mắt, từ đầu tới đuôi liền chỉ có thể nhìn thấy Đoạn Cửu Đức ở đại hống đại khiếu, ôm đầu tán loạn, hiện tại lại đang tại chỗ giãy giụa, như người điên giống như ở diễn kịch một vai, mọi người căn bản liền không phát hiện có cái gì chân chính cường giả ở đây. Chỉ có Từ Khuyết lông mày nhíu lại, biết chân tướng, liền trầm mặt không nói, kéo Liễu Tĩnh Ngưng quần áo, ra hiệu nàng đừng nói lung tung, đồng thời cũng dục nàng đi nhanh lên người. Vừa vặn nhìn không được lại thả lời hung áp, nếu như chờ một lúc này đạo bào nữ tử thật đi ra, hắn phải bi kịch. Mà lúc này, Đoạn Cửu Đức cũng chầm mặt, không lại loạn hào, môi thỉnh thoảng động mấy lần, như là ở theo người truyền âm. Sư tôn, ngày là nói, bốn khối đại lục gông xiềng lập tức liền phải mở ra. Đoạn Cửu Đức con ngươi chừng, rất là ngạc nhiên. Không sai. Ta ngày gần đây hồn phách ngưng tụ độ biến nhanh, đã cảm ứng được thiên địa quy tắc biến hóa, khu vực này chẳng mấy chốc sẽ mở ra, đến thời điểm chín đại tuyệt địa cùng cái này bí cảnh, đem sẽ trở thành mọi người tranh đoạt nơi. Đây là chuyện tốt nha, chẳng trách này một đời người trẻ tuổi tu vị tiến triển nhanh như vậy, hóa ra là thiên địa quy tắc sinh ra biến hóa, bọn họ đảo vẫn không giống như trước như vậy thiếu hụt. Tương lai gông xiềng mở ra, đem lại là một phen thịnh thế. Đoạn Cửu Đức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể bên tai lập tức lại truyền tới lãnh đạm thanh âm lạnh như băng. Nơi đây biến cố, ai biết không phải phúc, đừng cao hứng quá sớm rồi. Rất nhiều lão quái sắp muốn thức tỉnh, chớ nói chi là cái khác đại lục người, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đặt chân khu vực này. Bất quá ngươi những năm này ngược lại không tệ, thân ở gông xiềng nơi, tu vị tiến triển nhưng ra ngoài dự liệu của ta. Ai, sư tôn, ngài là không biết ta những năm này trải qua có bao nhiêu đắng nha, mỗi ngày ăn gió uống sương, đầu đường xó chợ, đi đến chỗ nào đều bị người bắt nạt, sống được rất thống khổ. Bất quá nói đi nói lại, ta này tu vị mặc dù có thể tăng tiến, vẫn đúng là đến cảm tạ cái kia Từ Khuyết. Đoạn Cửu Đức giả vờ giả vịt cảm khái nói, có thể nói đến Từ Khuyết hamburger trong giọng nói đúng là có thêm chút vẻ cảm kích. Nhưng rất nhanh, hắn bên tai lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn cùng ngươi giống như vậy, đều là phẩm hạnh không hợp người, nếu không có niệm tình ngươi từng là ta đệ tử, vừa mới ta đã sớm đem ngươi tiêu diệt. Hiện tại ngươi còn dám thế này đổ vô sỉ cầu xin. Sư tôn, ta oan à? Kỳ thực ta đã sớm xem tiểu tử kia không vừa mắt, chỉ bất quá hắn thủ đoạn xác thực không tầm thường, tùy tiện dán một miếng thịt kẹp ở bánh bao bên trong, ta ăn sau dĩ nhiên trong nháy mắt tăng cao một cái cảnh giới nhỏ. Còn có bực này chuyện cổ quái. Đúng nha sư tôn, ta nào dám lừa gạt ngài. Bất quá tiểu tử kia thiếu đạo đức cực kỳ, sư tôn ngài nếu là với hắn giao thiệp với có thể ngàn vạn phải cẩn thận nha, đừng bị thiệt lớn, ta cũng không muốn thật gọi hắn sư mẫu hoặc là sư tổ. Làm càn. Ai nha, sư tôn bớt giận, ta sai rồi, là ta miệng tiện. Hừ, như còn dám ăn nói linh tinh, ta nhất định đưa ngươi tiêu diệt. Vâng vâng vâng. Đoạn Cửu Đức lập mã lão chân thực đi, cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, dù cho hắn mạnh mẽ đến đâu, ở sư phụ hắn trước mặt chung quy như run rế. Này Tử Khuyết tuổi còn trẻ, nhưng phẩm hạnh bại hoại, chính là cái đồ vô sỉ. Ta nguyên bản để ngươi đem hắn tìm đến, là muốn tiêu diệt hắn, diệt trừ một làm hại. Thế nhưng nếu ngươi nói thủ đoạn hắn phi phàm, vậy ta liền tạm thời lưu hắn một mạng. Đừng ạ, sư tôn, tiểu tử này đáng giá xếp. Không cần nhiều lời, ở ta đi ra trước, ngươi trước tiên theo hắn tương lai hay là có thể làm việc cho ta. Lui ra đi. Ca múa nhạc, đừng như vậy ạ. Sư tôn, ngài thay đổi một thoáng chủ ý đi, tiểu tử kia giữ lại vô dụng. Đoạn Cửu Đức vội vàng truyền âm hô. Nhưng mà bên trong ngọn núi lớn nhưng một mảnh trầm tĩnh cũng không còn hồi âm. Đoạn Cửu Đức chuẩn trương lão mặt lập tức liền đổ, hắn rõ ràng hắn sư phụ mà nói ý, để mình theo Từ Khuyết, ngoại trừ muốn giám thị Từ Khuyết bên ngoài cũng phải bảo vệ Từ Khuyết, chí ít ở sư phụ hắn đi ra trước đây, muốn bảo đảm Từ Khuyết bất tử. Đây đối với quen thuộc khắp nơi du đãng Đoạn Cửu Đức tới nói quả thực là một cái ác mộng, để hắn mất đi tự do. Nghĩ tới đây, Đoạn Cửu Đức liền giận không chỗ phát tiết, bỗng nhiên ngẩng đầu căm tức Từ Khuyết, chửi ầm lên. Tiên sư nó, tiểu tử hạ xuống, ông lão ta cùng ngươi quyết một trận tử chiến, không lý do ngươi chạy đi trêu chọc sư tôn ta làm cái gì. Mắc mớ gì tới ngươi? Từ Khuyết trợn tròn mắt trực tiếp đối một câu, chợt lập tức nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng thấp giọng nói. Đi mau. Liễu Tĩnh Ngưng cũng không hỏi nhiều nữa, bấm pháp quyết, dưới chân khói đen nâng Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử trực tiếp hướng về xa xa lao đi. Thảo tiểu tử, ngươi chọc sự tình còn muốn đi thẳng một mạch, hiện tại làm hại ông lão ta mất đi tự do, ngươi nói làm sao bây giờ? Đoạn Cửu Đức lập tức truy chạy tới, ở phía sau hét lớn. Ăn thua gì đến ta? Từ Khuyết nhẹ như mây gió đáp lại nói. Đoạn Cửu Đức trong nháy mắt nổi giận. Chuyện không liên quan ngươi còn quan ai sự tình, ngươi hắn mẹ cho ta hạ xuống. Ta kháo sư phụ ngươi. Ta con mẹ nó liền không đi xuống, ngươi có thể thế nào? Tiên sư nó, ngươi có xấu hổ hay không? Đoạn Cửu Đức tức giận đến mũi đều sai lệch. Nhưng mà hắn đã không còn dám động Từ Khuyết, ngược lại còn phải hảo hảo bảo vệ lại đến, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. Tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Tĩnh Ngưng vừa chạy đi, vừa quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Đột nhiên nổi lên một cách Đoạn Cửu Đức sư phụ, làm cho nàng rất là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Từ Khuyết nhất thời một mặt oan ức thở dài. Ai, chính là vì giúp ngươi cầm nhân hình quả, không cẩn thận gây ra đại họa, đắc tội rồi một vị ngoan nhân, suýt chút nữa cầm mệnh giao cho ở bên trong. Này ngoan nhân chính là Đoạn Cửu Đức sư phụ. Liễu Tĩnh Ngưng kinh ngạc nói trong lòng ngơ ngác. Từ Khuyết lời này làm cho nàng xác định Đoạn Cửu Đức vừa nãy không phải giả điên, mà là thật sự gặp phải sư phụ hắn. Đúng đấy. Ta không cẩn thận nói nhầm, thuận tiện đoạt nàng linh dược, kết quả là bị nàng truy sát. May là ta đầy đủ cơ trí chạy trốn ra ngoài, bằng không các ngươi e sợ không nhìn thấy ta rồi. Từ Khuyết thở dài nói, trên mặt xẹt qua một ít cay đắng. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời choáng váng. Nguyên bản còn tưởng rằng Từ Khuyết chỉ là đơn giản đi vào cầm nhân hình quả liền đi ra, lại không nghĩ rằng hắn là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới đưa nhân hình quả mang ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Tĩnh Ngưng trong lòng lại có chút cảm động. tiểu tử, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn về phía Từ Khuyết, chân thành nói cảm tạ. Ai, không cái gì. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, phảng phất chỉ là làm dễ như ăn cháo việc nhỏ, kỳ thực là trong lòng giả tạo. Dù sao cũng là hắn trước tiên trêu chọc này đạo bào nữ tử, bằng không cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng hắn cách này biểu hiện, nhưng càng làm cho Liễu Tĩnh Ngưng có chút băn khoăn. Cho tới nay, Liễu Tĩnh Ngưng đều cảm thấy Từ Khuyết là cái năm ngông cuồng vừa thôi, cả gan làm loạn người, nếu không có hắn thực lực mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị giết hết. Nhưng là nàng không nghĩ tới, mình chỉ là đưa ra muốn một viên nhân hình quả, Từ Khuyết liền liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, đem nhân hình quả mang ra ngoài, sau đó cũng không nói thêm gì. Lần này nếu không có nàng mở miệng hỏi dò, e sợ nàng cũng không biết Từ Khuyết trải qua nguy hiểm như thế, sự tình càng từ đoạn cửu đức sư phụ dưới tay chạy trốn ra ngoài. Điều này làm cho Liễu Tĩnh Ngưng ngoại trừ cảm kích bên ngoài, trong lòng cũng không tên có chút tình cảm ám sinh. Chỉ là vừa nghĩ tới Từ Khuyết mới bất quá chỉ là cái 20 tuổi nhóc con, loại này tình cảm liền lập tức bị nàng loại bỏ. Trong mắt của nàng đạo lữ cũng không phải là Từ Khuyết loại tính cách này nhảy ra người. Nàng hy vọng tương lai có một ngày có thể gặp phải một cái ôn hóa nam tử, có đủ mạnh năng lực bảo vệ nàng, lại có thể bị nàng bắt nạt, già sau khi có thể cùng nàng gần nhau, ẩn cư thế ngoại yên lặng làm một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ có điều nàng chính mình cũng không hiện, loáng thoáng nàng từ lâu cầm Từ Khuyết cho rằng suy nghĩ trong lòng người, cho nên mới thỉnh thoảng không nhịn được đi đùa giỡn Từ Khuyết. Nhìn hắn một mặt ấm ức sáng vẻ, trong lòng liền cảm thấy hài lòng. Từ Khuyết cũng không biết, hắn bởi vì trột dạ mà biểu hiện ra biết điều, vô hình nhưng dẻo chúng rồi Liễu Tĩnh Ngưng nội tâm. Vài ngày sau, đoàn người rốt cuộc chạy tới bí cảnh tầng thứ nhất, khu vực trung tâm nơi sâu xa, ở một vùng biển mênh mông biển rộng trước dừng lại. Toàn bộ biển rộng hoàn toàn tà hướng lên trên, vọng không tới điểm cuối. Ngoài khơi cũng rất không bình tĩnh, sóng lớn mãnh liệt cuốn lên từng tầng to lớn sóng biển càng hướng về thượng lưu tuôn tới. Đây chính là nghịch lưu hải. Từ Khuyết tận mắt nhìn thấy sau, mới cảm thấy thán phục. Bực này kỳ quan thực sự là bình sinh lần thứ nhất mắt thấy, Newton nếu như có thể nhìn thấy, đoán chừng phải tức giận đến cầm ván quan tài nhấc lên đến. Mà lúc này cạnh biển từ lâu tập hợp vô số tu sĩ, người đông nhìn nhịp, tứ đại lục người hầu như đều tập trung ở đây, hơn nữa mỗi cái thế lực đều chuẩn bị rất nhiều thuyền lớn chính đang tu bổ, tựa hồ muốn ra biển. Ca múa nhạc, nơi này làm sao biến thành dáng dấp kia? Nhị cẩu tử một mặt kinh hãi, hai con mắt trợn lên cùng đèn lồng giống như. Liễu Tĩnh Ngưng lắc lắc đầu. Không ai biết nguyên nhân, bất quá từ nơi này biến thành hải vực sau, các thế lực lớn cũng lại không lên được tầng thứ ba, nhưng trong vùng biển xuất hiện 18 hòn đảo nhỏ, mặt trên đều có một gốc cây sinh linh chi thụ, mỗi hơn trăm năm cây dưới đều sẽ ngưng tụ ra một mảnh sinh linh thánh thủy, có thể dùng với luyện chế đan dược cùng pháp khí trực tiếp dùng càng có thể sinh ra thịt mới trong nháy mắt khôi phục thương thế. Chỉ là sinh linh thánh thủy số lượng thực sự là có hạn, không thể thỏa mãn tất cả mọi người, vì lẽ đó các thế lực lớn đem này liệt vào giao đấu nơi, đè xếp hạng đến phân phối sinh linh thánh thủy. Nói đến đây, Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt xẹp qua một vẻ lo âu, lần này các nàng cực nhạc tông cũng có tham dự, chỉ có điều thực lực hiển nhiên không sánh được những thế lực khác, e sợ rất khó có thu hoạch. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng từ lâu xứng sờ ở tại chỗ, nhưng trong lòng có khó có thể ức chế kích động. Sinh linh thánh thủy. Nguyên bản hắn còn hết đường xoay sở, không biết đi đâu tìm vật này, kết quả lại như vậy may mắn trực tiếp đưa tới cửa. Bây giờ Thái Sơ Ngũ Linh Thảo đã tập hợp, chỉ muốn chiếm được này sinh linh thánh thủy, liền có thể luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn dịch. Để tiểu nhu cải tử hồi sinh tái tạo thân thể cũng mà còn có thể trở thành ngũ hành hỗn độn thể. Đi, chúng ta xuống biển đi. Từ Khuyết lúc này nắm chặt nắm đấm nói rằng, hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 658. Nhịp lưu hải giao đấu. Côn vơ bi lưu. Xuống biển. Liễu Tính Ngưng cùng nhị cậu tử đồng thời ngẩn ra theo sát, nhất thời sợ hết hồn. Ngươi muốn tham dự lần tỷ đấu này? Liễu Tính Ngưng kinh ngạc nói. Từ Khuyết nở nụ cười. Vốn là muốn trực tiếp theo cướp, thế nhưng đã có sắp xếp thi đấu, này tham gia một thoáng cũng được, dù sao ta là cái tuân thủ quy tắc con ngoan. Liễu Tính Ngưng trực tiếp quên Từ Khuyết khoe khoang, vô cùng ngạc nhiên nói. Ngươi nếu là muốn tham gia giao đấu, e sợ không kịp nha, hiện tại đi nơi nào tìm một chiếc thích hợp thuyền. Hơn nữa coi như ta giúp ngươi. Lấy số người của chúng ta cũng không đủ chống đỡ đến trên hòn đảo nhỏ. Tu sĩ muốn làm một cái thuyền tuyệt đối là rất chuyện đơn giản. Có thể mảnh này biển không tầm thường, phổ thông làm bằng gỗ thuyền thả xuống đi, phỏng chừng trong nháy mắt liền bị những kia bọt nước quay thành mảnh vỡ. Vì lẽ đó các thế lực lớn tới tham gia giao đấu, chuẩn bị thuyền hầu như đều là trải qua luyện chế pháp khí. Vật liệu đều là lựa chọn cứng rắn nhất gỗ, còn che kín cấm chế cùng trận pháp, đồng thời mỗi chiếc thuyền cũng phải vài cách luyện hư kỳ cường giả trưởng khống, không chém làm trận pháp gia trì chân nguyên lực, đồng thời đến có người tay phụ trách mái chèo tiến hành nỗ lực. Từ Khuyết tình huống bây giờ, chính là muốn thuyền không thuyền, đòi người cũng không ai, còn nói gì tới tham dự giao đấu. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn tham gia lần tỷ đấu này. Lúc này, một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến. Đồng Can Cơ cùng vài tên tiêu giao các thiên tài chính đi tới, tỏ rõ vẻ cười gằn nhìn Từ Khuyết tràn ngập vẻ châm chọc. Nguyên bản Đồng Can Cơ vẫn là rất kiêng kỵ Từ Khuyết, có thể sau đó hắn lại nhìn ra được Đoạn Cửu Đức cùng Từ Khuyết quan hệ cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy, đúng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này con đường nơi này, vừa vặn nghe được Từ Khuyết muốn tham gia giao đấu, hắn suýt chút nữa liền bật cười. Chỉ là một phàm nhân cũng dám dưới nghịch lưu hải, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ô, một phàm nhân, làm sao có thể tới nơi này? Lúc này, lại một đạo tiếng kinh ngạc khó tin truyền đến. Chỉ thấy một tên trên đầu mọc ra hai cái góc cao tráng nam tử đi tới. Cả người tán một luồng hung hăng hơi thở bá đạo, bên người còn theo vài tên nửa yêu một nửa nhân tộc nữ tử, cũng là hiếu kỳ đánh giá Từ Khuyết. Bọn họ đều rất kinh ngạc, một phàm nhân lại xuất hiện ở đây quá không hợp hợp lẽ thường. Ngưu huynh, vị này không phải là phàm nhân, nói chuẩn xác, phải làm là kẻ tàn phế. Đồng Can Cơ tựa hồ nhận thức trên đầu mọc sừng nam tử, cười tủm tỉm nói rằng. Mọc sừng nam tử nhất thời sững sờ. Lời ấy giải thích thế nào? Nói ra ngươi khả năng đều không tin, vị này Từ Khuyết thiếu hiệp trước đây không lâu còn là một anh biến kỳ thiên kiêu đây, kết quả bởi vì tu không xuất đạo vận chạy đi tự phế tu vị rồi. Đồng Can Cơ trêu tức cười nói. Hắn bây giờ đối với Từ Khuyết cùng nhị cậu tử là hận thấu xương, chỉ cần có cơ hội trào phúng cùng hạ sát thủ. Liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng lâu chủ, ngươi như vậy không khỏi cũng có chút quá đáng chứ. Liễu Tính Ngưng nghe không vô, đôi mi thanh tú cau lại, mở miệng vì là Từ Khuyết nói chuyện. Liễu Thánh Nữ, một kẻ tàn phế mà thôi, ngươi cần gì phải như thế giữ gìn hắn. Đồng Can Cơ cười nói. Liễu Tính Ngưng nhất thời sầm mặt lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, cái kia trên đầu mọc sừng nam tử nhưng một mặt sắc mặt vui mừng, hướng đi Liễu Tính Ngưng trước người, chắp tay nói. Liễu Thánh Nữ, đã lâu không gặp rồi. Lần này nghịch lưu hải giao đấu, mong rằng chăm sóc nhiều hơn. Hắn không nhìn thẳng Từ Khuyết tồn tại cùng Liễu Tính Ngưng đến gần, trong tròng mắt này tứ không e dè tham lam triển lộ không bỏ sót, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tính Ngưng thân thể đánh giá. Liễu Tính Ngưng sắc mặt cũng trong nháy mắt càng thêm khó coi lên, đổi làm dĩ vãng có người nếu dám đối với nàng như vậy vô lực, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết. Có thể trước mắt tên nam tử này lại làm cho nàng rất kiêng kỵ, không chỉ có là thực lực của đối phương, còn có đối phương thế lực sau lưng đều so với nàng cùng với Cực Nhạc tông cường thịnh, không đắc tội được. Ngưu đạo hữu liền chớ xếu cợt chúng ta Cực Nhạc tông, e sợ lần này giao đấu, Ngưu gia chí ít cũng có thể đoạt được ba người đứng đầu đi. Liễu Tĩnh Ngưng lạnh lùng nói. Trên đầu mọc sừng nam tử trên mặt nhất thời xẹt qua một ít ngạo nhiên, hơi mỉm cười nói. Liễu thánh nữ như không ngại, chúng ta Ngưu gia đúng là đồng ý cùng Cực Nhạc tông hợp tác. Hợp tác? Liễu Tĩnh Ngưng ngẩn ra, mơ hồ có chút động lòng. Mà khi nàng nhìn thấy nam tử trên mặt nhiêu có thâm ý nụ cười sau, nhất thời bình tĩnh lại. Này cái gọi là hợp tác, chỉ sợ là có lớn đánh đổi. Không sai, chính là hợp tác. Liễu thánh nữ, nơi đây tạp quá nhiều người, không bằng cùng đồng lâu chủ đồng loạt đến ta Ngưu gia lãnh địa ngồi xuống nói chuyện đi. Trên đầu mọc sừng nam tử gật đầu cười nói. Liễu Tĩnh Ngưng không hề nghĩ ngợi, há mồm liền muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này, Tử Khuyết Nhưng cùng Nhị Cẩu Tử đứng dậy, ánh mắt hừng hực nhìn đầu kia trên mọc sừng nam tử. Vị này Ngưu huynh, xin hỏi ngươi là châu sao? Tử Khuyết mở miệng hỏi dò, con mắt vẫn ở nam tử trên người đánh giá, phảng phất đang thưởng thức một mỹ nữ. Nam tử nhất thời nhíu mày, đối với Từ Khuyết loại ánh mắt này cảm thấy rất không dễ chịu, trên người không nhịn được nổi lên nổi da gà. Chỉ là xem ở Liễu Tĩnh Ngưng phần trên, hắn vẫn là trầm giọng đáp. Ta chính là Nam Châu Thiên Giác Ngưu tộc, nắm giữ thượng cổ thần Ngưu huyết mạch. Ca múa nhạc, đúng là Châu. Nhị Cẩu Tử nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, hai mắt trực thả tinh mang. Khóe miệng còn không nhìn được chảy ra một ít ngụm nước. Là Thiên Giác Ngưu. Nam tử sắc mặt có chút không thích, trầm giọng cổ chính đạo. Châu cùng Thiên Giác Ngưu khác nhau kém xa lắm rồi. Mà Liễu Tĩnh Ngưng vừa nhìn Tử Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử vẻ mặt, liền lập tức thầm nói không được, này hai hàng khẳng định lại muốn làm sự tình. Tử Khuyết, ta nghĩ lên còn có việc muốn đi Cực Nhạc tông lãnh địa. Ngươi theo ta cùng nhau đi đi. Liễu Tĩnh Ngưng lúc này mở miệng nói, không chút do dự kéo lên Từ Khuyết cánh tay, xoay người liền hướng phía sau đi, chỉ lo Từ Khuyết thật sự ở đây nháo lên. Dù sao này Thiên Giác Ngưu tộc ở Nam Châu thế lực không phải chuyện nhỏ, đủ để cùng Khương gia cung gia những đại gia tộc kia so với. Hơn nữa trọng yếu chính là, nơi này vẫn là Nam Châu địa bàn, Thiên Giác Ngưu tộc ở đây ủng có rất lớn sức hiệu triệu, một khi đắc tội bọn họ, hầu như hãy cùng đắc tội toàn bộ Nam Châu không khác nhau gì cả rồi. Mà bọn họ này vừa đi, Thiên Giác Ngưu tộc nam tử sắc mặt nhất thời liền đen kịt lại, ánh mắt trở nên hung tàn. Đồng Căn Cơ cười cợt, tựa hồ đối với trước mắt tình hình rất là thỏa mãn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ bên tai loáng thoáng truyền đến Từ Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử trò chuyện thanh âm. Tiểu tử, nhìn thấy không, đúng là Châu à? Nhìn thấy rồi. Bản thần tôn tốt hoài niệm những kia thịt bò hoàn. Ta cũng đúng đấy. Còn có đen tiêu bò bít tết, đột nhiên đặc biệt nhớ ăn. Bò bít tết là thứ đồ gì? Bản thần tôn chưa từng ăn nha. Phí lời, ngươi đương nhiên chưa từng ăn, vậy cũng là cơm Tây à? Cái gì than phi lê bít tết, than ngoại bò bít tết, bí chế châu tiểu bài, dán đến 5 phần 10 quen thuộc sau, rồi trên sốt tiêu đen ăn ngon đến nổ tung, nha. Không xong rồi, càng nói càng đói, nếu không chúng ta trở lại. Hay lắm hay lắm. 666. Nhị Cẩu Tử trong miệng chảy ra miệng lớn ngụm nước, một mặt ước mơ gật đầu. Đùng. Liễu Tĩnh Ngưng trực tiếp gõ Nhị Cẩu Tử đầu một thoáng, mặt sạm lại nói. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, đừng gây chuyện nha. Nàng quá không nói gì, hai nhà này hỏa lại đang thương lượng muốn ăn con kia Thiên Giác Ngưu. Mà thiên giác ngưu tộc nam tử đã sớm đem Từ Khuyết cùng nhị cậu tử đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, tỏ rõ vẻ tức giận đến chiến. Muốn chết. Hắn cắn răng lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Ngưu huynh trước tiên đừng nhúc nhích tức giận, đợi được nhịp lưu hải trên, bọn họ chắp cánh khó thoát. Đồng Can Cơ cười tủm tỉm mở miệng nói, con ngươi tràn ngập trêu tức. Ở đây giết Từ Khuyết, hắn cảm thấy không đủ ổn thỏa. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Khuyết không thể không hề chuẩn bị liền dám đến nơi này, khẳng định có dựa vào, thậm chí còn có thể dùng phù lục chạy trốn. Thế nhưng một khi tiến vào nhịp lưu hải, tất cả không gian lĩnh vực đều sẽ bị cấm cố, tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Đến thời điểm hắn cùng thiên giác ngưu tộc người cùng ra tay, nhất định có thể tiêu diệt Từ Khuyết. Hừ, ngày mai giao đấu bắt đầu, chính là giờ chết của ngươi. Nhìn Từ Khuyết cùng Liễu Tĩnh Ngưng đi xa bóng lưng, Đồng Căn Cơ con ngươi lạnh mang lấp lóe. Mà lúc này, Liễu Tĩnh Ngưng cũng không dám đem Từ Khuyết mang tới Cực Nhạc Tông lãnh địa, thậm chí ngay cả nàng mình cũng không có ý định trở lại, trực tiếp tìm một chỗ ít người địa phương, liền lôi kéo Từ Khuyết mặt đối mặt ngồi xuống. Tiểu tử, này thiên giác ngưu tộc có thể không phải chúng ta có thể đắc tội, bằng không tình huống có thể so với ở Đông Hoang còn nguy hiểm. Hiện tại chúng ta trước tiên lưu lại nơi này, chờ ngày mai giao đấu bắt đầu, hết thảy cường giả ra biển chúng ta liền lập tức rời đi. Liễu Tĩnh Ngưng nhìn Từ Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rời đi? Tại sao muốn rời khỏi à? Ta cũng đến tham dự thi đấu đây. Từ Khuyết nhất thời trừng trừng mắt. Đúng vậy. Tại sao muốn rời khỏi, bản thần tôn còn không ăn bò bít tết đây. Nhị cẩu tử cũng gật đầu phụ họa nói. Liễu Tĩnh Ngưng tức giận trợn tròn mắt, lắc đầu nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng đừng mù tham gia trò vui được không? Không có thuyền theo người, này nhịp lưu hải là tuyệt đối không thể dưới. Một khi không cẩn thận rơi xuống trong biển, trong nháy mắt thì sẽ bị thôn phệ hết thảy sức sống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng mù lo lắng được không? Muốn độ này nhịp lưu hải, ta có ít nhất một châm trồng biện pháp, tùy tiện một loại đều có thể xong ngược bọn họ. Ngày mai ngươi sẽ chờ xem đi, những kia sinh linh thánh thủy ta lấy chắc rồi. Từ Khuyết nói xong nở nụ cười. Rất là tự tin, ánh mắt quét về phía ngừng ở cạnh biển từng chiếc thuyền lớn, khóe miệng vung lên một vệt xem thường. Thuyền chèo tay. Liền các ngươi những này phá thuyền, có thể hơn được ta sao? Lão tử chèo thuyền không cần mái chèo, dựa cả vào phóng túng. Cuối cùng trang bức vương, ta làm định rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 659. Hắn điên rồi à? Cùng ngày, Từ Khuyết tiến vào bận rộn trạng thái. Vì để tránh cho bị quấy dày, hắn cố ý cùng Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cẩu tử nói muốn đi luyện chế một chiếc thuyền, một người trốn đến xa xa, bắt đầu làm nổi lên lén lén lút lút hoạt động. Nhịp lưu hải lực phá hoại xác thực rất cường đại, Từ Khuyết hối đoái một khối ván lướt sóng trực tiếp ném vào hải lý sau, trong nháy mắt liền bị cuốn lên sóng bạc quay thành mảnh vỡ. Như Liễu Tĩnh Ngưng từng nói, muốn dưới nhịp lưu hải nhất định phải muốn luyện chế mạnh mẽ thuyền, cũng thêm nắm cấm chế trận pháp, bằng không món đồ gì xuống đều sẽ bị nghiền ép xé nát. Vì thế, Từ Khuyết mới bắt đầu trốn từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra không ít đồ vật, cũng từng cách tiến hành cấm chế trận pháp gia trì củng cố. Cũng may hệ thống không để Từ Khuyết thất vọng thăng cấp làm năm. O phiên bản sau, liền nắm giữ có thể tự động cho vật thể gây cấm chế công năng, bất luận vật thể to nhỏ, mỗi gia trì một lần cấm chế trận pháp, cũng phải tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức. Cái giá này xem như là rất đắt giá tồn tại, dù sao hệ thống có thể gia trì cấm chế trận pháp không tính rất cao cấp, đương nhiên cũng đủ để ứng phó này nhịp lưu hải. Toàn bộ muộn bên trên xuống tới, Từ Khuyết trên người thật vất vả chứa đựng lên hơn 1 vạn điểm giá trị trang bức, liền tốn ra hơn một nửa. Thêm vào gia trì cấm chế, lại bỏ ra mấy ngàn điểm giá trị trang bức, cuối cùng trên người vẹn vẹn chỉ còn dư lại 2000 điểm giá trị trang bức dùng để phòng thân. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng sủa. Đóng quân ở Nghịch Lưu Hải chu vi vô số tu sĩ, cũng cùng Tử Khuyết giống như vậy, đã bận rộn toàn bộ buổi tối. Xuống biển giao đấu thời gian chính là ở ngày hôm nay. Lần tỷ đấu này đem quan hệ đến các thế lực lớn có thể phân phối đến bao nhiêu sinh linh thánh thủy, can hệ trọng đại cũng không ai dám khinh thường. Vì lẽ đó rất nhiều thế lực hoặc là vội vàng tiếp tục cho thuyền con của bọn họ tiến hành thay đổi củng cố, hoặc là chính là lén lút liên hợp, lôi kéo mới minh hữu. Dù sao vừa vào Nghịch Lưu Hải, liền khó có thể quay đầu lại. Toàn bộ giao đấu thời gian đều sẽ dài đến 2 tháng, 2 tháng này là ngoài khơi tối bình tĩnh thời điểm. Cái gọi là bình tĩnh chỉ chính là bọt nước đều tới một phương hướng đánh, sẽ không xuất hiện cái gì vòng xoáy cùng loạn lưu. Nhưng 2 tháng vừa qua, ngoài khơi sẽ trở nên hỗn loạn, cứ việc sóng biển như trước rất lớn, nước biển cũng ở hướng về thượng lưu động, có thể bên trong đem sẽ xuất hiện vô số ám lưu cùng vòng xoáy, một khi bị cuốn vào trong đó, mặc kệ cái gì thuyền đi vào, cũng phải bị tan rã. Vì lẽ đó quý giá này 2 tháng chính là vô số tiền nhân tìm tòi ra đến lúc bình tĩnh kỳ, là đi vào Nghịch Lưu Hải tranh cướp sinh linh thánh thủy, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn đi ra giao đấu thời gian. Tử Khuyết chính là hiểu rõ điểm này sau, mới không tiếc đánh đổi từ hệ thống bên trong hối đoái lượng lớn đồ vật, muốn ở Nghịch Lưu Hải chơi trên 2 tháng. Mạnh mẽ kiếm bổn, thuận tiện nhìn lại một chút có cơ hội hay không vượt qua Nghịch Lưu Hải, nhằm phía tầng thứ 3. Tiểu Khuyết Khuyết, ngươi coi là thật muốn xuống biển sao? Có mấy phần chắc chắn có thể thành công? Từ Khuyết sau khi trở lại, Liễu Tĩnh Ngưng liền mở miệng hỏi dò. Nàng có chút lo lắng Từ Khuyết quá ca, hơ u y e cơ hơ đại, dù sao tiến vào Nghịch Lưu Hải. Liền không chỉ là cùng biển đấu, càng muốn đấu với người ta. Một khi bị người vây công, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tới tập trung bị người đụng phải thuyền hủy người vong. Đừng sợ mà, yên tâm theo ta, tuyệt đối mang ngươi trang bức, mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà. Từ Khuyết vỗ ngực, tỏ rõ vẻ tự tin cười nói. Liễu Tĩnh Ngưng biết không khuyên nổi Từ Khuyết, lắc đầu thở dài, hỏi. Vậy ngươi thuyền đây? Ở này. Từ Khuyết nói, từ hệ thống trong gói hàng móc ra một khối ván lướt sóng, lập ở bên cạnh. Liễu Tĩnh Ngưng cùng nhị cậu tử nhất thời mắt choáng váng, suýt chút nữa thổ huyết. Một miếng ván. Ngươi khó khăn một toàn bộ buổi tối, liền mua bán lại một miếng ván. Đây chính là ta thuyền. Từ Khuyết rất kiêu ngạo nói bổ sung. Liễu Tĩnh Ngưng suýt nữa tức ngất đi, một mặt không có gì để nói. Nhị cẩu tử cũng trợn tròn mắt, lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi bệnh thần kinh à? Liền một khối miếng ván cũng không cảm thấy ngại gọi thuyền. Nói thật cho ngươi biết, nếu như nơi này còn cùng năm đó như thế chỉ là Nghịch Lưu Hà, bằng ngươi khối này miếng ván cũng không qua được, chớ nói chi là hiện ở đây đều biến thành một mảnh biển lớn rồi. Ngươi biết cái gì cái này gọi là ván lướt sóng, so cái gì thuyền đều trâu bò, chuyên môn dùng để lướt sóng. Từ Khuyết cao ngạo ngẩng đầu lên. Một mặt tự tin nói. Ha ha ha, cười lão già đáng chết ta tiểu tử thúi, ngươi cầm khối miếng ván là muốn xuống tự sát sao? Lúc này, một đạo tiếng cười nhạo truyền đến. Từ Khuyết xem cũng không cần xem. Liền nghe được đây là đoạn cửu đức âm thanh. Hiển nhiên lão này đã sớm đến rồi, vẫn trốn đang âm thầm quan sát, đợi được bây giờ tìm đến cơ hội mới chạy đến cười nhạo. Từ Khuyết không thèm để ý, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Liễu Tĩnh Ngưng cười híp mắt nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng luôn cau mày dáng dấp lo lắng, sẽ cho người hiểu lầm. Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời tức giận chừng một chút. Ai lo lắng ngươi, ta đây là ở lo lắng ta mình an nguy à? Ngươi làm như thế một miếng ván, một người đều khó mà đứng vững, làm sao chứa được 2-3 người. Ai nói muốn cho ngươi ngồi khối này ván lướt sóng. Yên tâm đi, khối này bản liền ta mình chơi, chờ ta vọt vào sau, lại phái người tới đón đưa ngươi cùng nhị cẩu. Từ Khuyết khoát tay áo nói. Không được, ngươi không thể một người đi vào. Liễu Tĩnh Ngưng lập tức lại nhíu mày, này nghịch lưu hải sau khi tiến vào, nơi nào còn có thể phái người đi ra à? Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, khối này ván lướt sóng quá nhỏ, dù cho mặt trên che kín cấm chế, sẽ không bị xé sách, nhưng cũng chia phút sẽ bị sóng lớn cho quay đi vào, so với lật thuyền còn đáng sợ hơn. Nếu như thật làm cho Từ Khuyết một người mang theo khối này bản xuống biển, này cùng bày đặt hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử, ngươi có thể đừng nghĩ không ra à? Tuy nói ngươi đắc tội rồi sư tôn ta, cùng chết cũng không có gì sai biệt, nhưng cũng không dùng tới nhảy xuống biển tự sát nha. Ở nàng lão nhân ra đi ra trước, ngươi vẫn là có thể trước tiên sống một quãng thời gian. Đoạn Cửu Đức cũng khẩn bận bịu chạy đến khuyên can. Dù sao sư phụ hắn dặn quá, ở nàng xuất quan trước, đến bảo đảm Từ Khuyết an toàn. Thối lắm, ta đắc tội rồi sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi cũng đắc tội rồi ta, nên nhảy xuống biển tự sát người là nàng. Từ Khuyết nhất thời lông mày nhíu lại, hung hăng cứng đỗi. Đoạn Cửu Đức nhất thời cười gằn, nhìn có chút hả hê nói. Tiểu tử, ngươi rất dũng cảm à. Sư tôn ta có thể không phải người bình thường, ngươi ở đây nói dọa, nàng là nghe được. Nghe được thì thế nào? Ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Từ Khuyết lớn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói. Nhưng trong lòng lại một trận kinh hãi, ở đây nói chuyện, này đạo bào nữ tử còn nghe được. Có dù quái như thế sao? Khà khà, ngược lại nàng tương lai hiện thế, ngươi liền thảm. Đoạn Cửu Đức một mặt ý cười chen lẫn đồng tình, nhưng tựa hồ càng đối với tương lai Từ Khuyết xui xẻo gặp phải cảm thấy rất chờ mong. Ầm, ầm, ầm. Lúc này trên mặt biển truyền đến từng tiếng vang trầm, giống như có vật nặng quăng vào trong biển, động tĩnh không nhỏ. Từ Khuyết chờ người quay đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Từng cái thế lực thuyền, dĩ nhiên bị đẩy xuống biển bên trong, trong đó còn có vài chiếc thuyền, rõ ràng so với chu vi thuyền nhỏ lớn hơn rất nhiều, nhìn qua vô cùng khí thế. Trong đó một chiếc cự thuyền vào biển, mặt trên đứng đầy hơn 30 người tu sĩ, dĩ nhiên nóng lòng muốn thử ai bảo vệ vị trí người nấy trí trên, chuẩn bị chờ. Cạnh biển rất nhiều người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Đây là người nhà họ Khương thuyền. Thật không hổ là đông hoang danh vọng gia tộc lớn, ra tay hung hăng như vậy, dĩ nhiên dùng vân phù mộc luyện chế lớn như vậy thuyền. Loại này vân phù mộc là vĩnh hằng sẽ không chìm vào trong nước, hơn nữa ẩm chứa lượng lớn mộc nguyên linh khí, bọn họ đứng ở phía trên cũng sẽ tại mọi thời khắc tăng cường chân nguyên lực khôi phục độ. Giá tâm thật lớn, chỉ bằng vào những cấm chế kia, phỏng chừng phải tiêu hao tốt thời gian mấy năm đi bố trí, thêm vào này vân phù một, không hổ là Khương gia. Xem ra lần này bọn họ vào chắc ba vị trí đầu rồi. Nam Châu Thiên Giác ngưu tộc thuyền cũng thật không đơn giản, dùng chính là bách ly một, cứng rắn như kim thạch, có thể đem loại này thần mộc rèn đúc thành thuyền. E sợ cũng chỉ có Thiên Giác ngưu tộc mới có bực này nổi tình rồi. Các ngươi xem Bắc Hải giao tộc thuyền, dĩ nhiên là một đầu giao long xương cốt. Ta đi, điều này cũng ra tay quá lớn đi, này xương cốt ít nhất cũng có hơn 1000 niên lịch sử, quý giá cực kỳ, dĩ nhiên lấy ra tham gia giao đấu. Hiển nhiên bọn họ đối với ba người đứng đầu cũng nhất định muốn lấy được. Xem ra lần này nghịch lưu hải giao đấu có thể so với năm rồi đều kịch liệt rồi. Đoạn Cửu Đức nhìn phía xa những kia vào biển thuyền, không khỏi cười nói. Liễu Tĩnh Ngưng cũng ở thất thần, so với Thiên Giác ngưu tộc cùng Bắc Hải giao tộc, bọn họ cực nhạc tông thuyền quả thực như một cái tiểu bè gỗ, căn bản không hề khả năng so sánh. Bất quá cực nhạc tông thuyền lại kém, cũng dù sao cũng tốt hơn Từ Khuyết tên kia bung thuyền. Vừa nghĩ tới Từ Khuyết tỏ rõ vẻ tự tin ôm khối này miếng ván, Liễu Tĩnh Ngưng liền không khỏi tức sạm mặt lại, ánh mắt quét về phía Từ Khuyết, đang muốn hỏi hắn nhìn thấy những này phi phàm thuyền lớn sau, là không phải có thể bỏ đi ý nghĩ. Nhưng mà, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác còn không tới kịp mở miệng, nhưng hiện Từ Khuyết đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Chạy đi đâu rồi? Liễu Tĩnh Ngưng ngạc nhiên cũng không nghĩ nhiều như thế. Có thể lúc này Đoạn Cửu Đức nhưng kêu to lên. Tiên sư nó, tiểu tử thúi ngươi thật sự điên rồi, ôm khối miếng ván đi nhảy xuống biển tự sát, này không phải ở làm hại ông lão ta sao? Liễu Tĩnh Ngưng nhất thời cả kinh theo Đoạn Cửu Đức ánh mắt nhìn, mới nhìn thấy Từ Khuyết không biết lúc nào càng nhiên đã chạy đến cạnh biển. Không được. Nàng biến sắc mặt, khẩn bận biểu hướng Từ Khuyết lao đi. Mọi người tại đây cũng nhìn thấy màn này, dồn dập ngạc nhiên. Đặc biệt những kia đã leo lên thuyền thánh tử thánh nữ, còn có khắp nơi cường giả, đều một mặt mơ hồ. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn ôm khối bàn chạy tới làm gì? Không phải là muốn sượt thuyền của chúng ta chứ? Ồ, không đúng à? Hắn khối này bản trên cũng che kín cấm chế, chẳng lẽ là muốn dựa vào nhanh bản xuống biển? Hắn là điên rồi sao? Muốn dựa vào một miếng ván độ biển? Ha ha ha! Có người không nhịn được cười to lên. Liền ngay cả Đồng Can Cơ cùng Thiên Giác Ngưu tộc người cũng có chút kinh ngạc, khó có thể tin. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy Từ Khuyết nhất định sẽ có chỗ dựa gì chuẩn bị phi phàm thuyền đến vượt biển. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái tên này lại ôm một miếng ván liền chạy tới, nhanh nhẹn lại như cách muốn tới cạnh biển chơi nước đứa nhỏ. Ca múa nhạc, tình huống thế nào? Hắn cởi quần áo làm gì à? Đột nhiên có người kinh kêu thành tiếng, như là gặp phượng giống như, dọa sợ. Toàn trường mọi người cũng quay đầu nhìn lại, chợt liền lờ mờ bức bách. Chỉ thấy Từ Khuyết ném trong tay ván lướt sóng, mặt hướng biển rộng trực tiếp liền không coi ai ra gì giống như cởi quần áo ra, không hề chú ý cùng người chung quanh sợ hãi ánh mắt. Dù sao, xuống biển không cởi quần áo còn có thể gọi xuống biển sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 660. Ai cũng đừng ngăn cản. Chuyện này. Liễu Tĩnh Ngưng ngây người, cái miệng nhỏ hầu như mở ra thành hình tròn, khó có thể tin. Nàng đã hoàn toàn nhìn không thấu Từ Khuyết muốn làm gì, tên tiểu tử này cầm tấm ván xuống biển cũng coi như cởi quần áo làm gì à. Bất quá. Này thân đường nét rõ ràng bắp thịt, đúng là rất đẹp. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Liễu Tĩnh Ngưng gò má trong nháy mắt có chút hơi nóng. Mà ở đây những kia thánh nữ cùng với đông đảo nữ tu sĩ, phần lớn cũng đều đỏ cả mặt. Tuy nói mọi người đều là người tu đạo, có thể phần lớn người đa số thời điểm đều một lòng chìm đắm với tu luyện. Rất ít nói qua tình tình ái yêu loại hình sự tình, ở nam nữ phương diện vẫn tương đối bảo thủ, quan niệm có chút cổ xưa. Từ Khuyết loại này ở trên địa cầu rất bình thường cử động, thả tới nơi này, lập tức liền thành chuyện kinh thế hãi tục. Trước mặt mọi người cởi quần áo, đây là muốn điên à? Hừ, đồ vô sỉ. Một tên thánh nữ e thẹn đỏ mặt thối một tiếng. Nhưng mà con ngươi nhưng mang theo hiếu kỳ, còn lén lút đánh giá Từ Khuyết thân thể. Hắn thân thể này trải qua minh vương trấn ngục thể rèn luyện, bắp thịt đường nét khắp mọi mặt đều rất hoàn mỹ, hơn nữa còn có chồng hấp dẫn người khí tức quần áo một thoát, này mị lực ngay lập tức sẽ triển lộ ra. Nhưng mà, làm Từ Khuyết bắt đầu muốn cởi quần xuống thời điểm, mọi người sắc mặt liền thay đổi. Cái tên này đúng là muốn thân thể trần truồng sao? Từ Khuyết, ngươi làm gì? Liễu Tĩnh Ngưng đã chạy tới, sắc mặt khẽ biến thành hồng, chừng mắt mắt ngăn cản Từ Khuyết, không muốn hắn ở trước công chúng mất mặt. Có thể Từ Khuyết không chút nào chú ý ánh mắt của mọi người, làm theo ý mình. Đặt ở trước đây, hắn hay là còn sẽ cảm thấy lung túng, có thể hiện tại đã triệt để không biết xấu hổ. Bởi vì đây chính là hắn nói thích làm gì thì làm, hài lòng mà vì là. Ta xuống biển sông lên cái phóng túng, chẳng lẽ còn không cho mặc quần bơi sông lên sao? Các ngươi cảm thấy này rất hoang đường, nhưng ta cảm thấy bình thường, như vậy đủ rồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ta vóc người này thế nào? Từ Khuyết cười dài mà nói, còn tú nổi lên bắp thịt. Liễu Tĩnh Ngưng trên mặt đỏ ửng nhất thời càng tăng lên, cáu giận nói. Vô liêm sỉ, còn không mau mặc quần áo vào. Ta không, ta còn muốn cởi quần. Từ Khuyết đắc ý nói, vẫn đúng là cầm quần đi xuống thoát. Mọi người trong nháy mắt liền không nhìn nổi, đặc biệt một ít trẻ tuổi nóng tính nam tu, dồn dập cảm thấy ăn vị cùng không phục. Bởi vì ở Từ Khuyết này hoàn mỹ dáng người cùng tuấn lãng mặt trước, bọn họ càng giác đến mình không bằng Từ Khuyết. Hơn nữa ở đây rất nhiều nữ tu tuy rằng đều cảm thấy Từ Khuyết vô liêm sỉ, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được, những này nữ tu cũng không có thật nổi giận như vậy, ngược lại còn vẫn hiếu kỳ đang quan sát Từ Khuyết, thậm chí có chút quyến rũ mỹ phụ thành thục nhìn thấy thân thể hắn sau còn hô hấp tăng thêm tựa hồ động dục. Làm càn, ban ngày ban mặt, ngươi dám ở đây sằng bậy. Một người đàn ông tuổi trung niên xem thấy bên cạnh mình mỹ phụ hai chân kẹp chặt con ngươi hiện ra mê ly giờ, trong nháy mắt liền khí nổ, tại chỗ quát mắng Từ Khuyết. Lẽ nào có lý đó, chỉ là một phàm nhân run rế, càng dám chạy đến nơi đây đến ngang ngược, còn không mau quỳ xuống hướng về chúng ta xin tha. Một tên tuổi trẻ thánh tử cũng là trầm giọng quát lên. Bản tỏa hạn ngươi ba tức bên trong, cầm quần kéo lên đi, cầm y phục mặc được, sau đó mình quỳ lại đây lãnh cái chết. Trong nháy mắt, rất nhiều người uy thế dồn dập dâng tới Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết đã sớm chuẩn bị ẩn giấu ở cách đó không xa đạo thân, trong nháy mắt phóng thích khủng bố thần hồn lực trực tiếp nghiền ép mà đến, nổ nát những người còn lại uy thế. Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh, ánh mắt đều quét về phía đạo thân, có chút ngơ ngác. Này anh biến kỳ thiếu niên tóc trắng lúc nào xuất hiện? Hơn nữa thần hồn lực càng cường đại như thế. Hừ, Từ Khuyết, ngươi đây là ở ném chúng ta đông hoang mặt sao? Lúc này, Đồng Căn Cơ đứng một chiếc cự trên thuyền, lạnh giọng mở miệng quát mắng. Đồng thời, đông hoang một ít thánh tử thánh nữ cũng quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Từ Khuyết, chớ quá mức rồi. Một tên thánh tử nói rằng, ở đây lấy lòng mọi người là vô dụng, sẽ chỉ làm người làm trò cười cho người trong nghề. Kính Hoa Thủy Nguyệt phái thánh nữ Tần Cơ, lạnh lùng nói rằng, đem quần của ngươi kéo lên đi, đừng tiếp tục cho chúng ta đông hoang mất mặt xấu hổ. A. Từ Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười, hướng về trước vừa đứng, ánh mắt đột nhiên quét ngang hướng về tứ phương, thanh âm như hồng trung, lạnh giọng quát lên. Ngăn cản ta cởi quần người chết. Nói xong, bá một thoáng, hắn quần trong nháy mắt rơi xuống đất, lộ ra một cái màu trắng bó sát người quần bơi. Mặt trên còn thêu một cái màu sắc rực rỡ đồ án, thình lình chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ quần bơi đóng ngoặc tròn. Mặt sau có thể tăng cường ký chủ đối với nữ tính 3 điểm mị lực, tăng cường nam tính 10 điểm cừu hận trị. Duy nhất bị động. Xuất thần nhập hóa lướt sóng kỹ năng. Chú ý. Ký chủ trên người chỉ mặc quần bơi giờ mới sản sinh hiệu quả. Thụ giới. 10 điểm giá trị trang bức. Đây chính là Từ Khuyết cố ý hối đoái đi ra quần bơi, mặt trên đồ án để hắn muốn thổ huyết, nhưng là hết cách rồi, hệ thống thương thành bên trong cũng chỉ có như thế một cái quần bơi nắm giữ lướt sóng kỹ năng. Bất quá bị Từ Khuyết mặc vào sau, đúng là phong tao mà không mất đi thô bạo, dùng để lướt sóng tuyệt đối là vạn ngàn lá xanh bên trong một đóa hoa. Cùng lúc đó, toàn trường rơi vào một mảnh trầm tĩnh sau. Lại trong nháy mắt sôi sùng sục. Thảo. Tiên sư nó, tiểu tử này dĩ nhiên thật sự thoát. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người, dĩ nhiên ở mình tiết khố trên vẽ một cô gái. Vô số nam tu dồn dập chỗ vỡ tức giận mắng. Tiên sư nó, bản thần tôn muốn tiểu tử kia quần. Nhị cẩu tử trợn mắt nói, rất yêu thích cái kia quần bơi. Mà ở đây đông đảo nữ tử, nhưng trợn to mắt, khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Khuyết quần bơi bên trong hơi nhô ra vị trí. Được. Thật lớn. Một người mỹ phụ tại chỗ thất thần, nỉ non nói nhỏ. Di giao túc. Lúc này, một trận gió biển từ đàng xa thổi lại đây, ngoài khơi đột nhiên trở nên hơi bình tĩnh. Theo sát, hết thảy gợn sóng đều ngược lại gió cực kỳ chỉnh tề hướng thượng lưu tuôn tới, sau đó lần thứ hai đánh vô số sóng lớn, một tầng hướng về thượng lưu bao phủ mà đi. Mọi người dồn dập hoàn hồn. Nhịp lưu hải tiến vào bình tĩnh kỳ, giao đấu đã bắt đầu. Đừng để ý tới tiểu tử kia, mau ra phát. Ngược lại tiểu tử kia chỉ ôm một miếng ván xuống biển, cùng chết cũng không khác nhau gì cả, không dùng tới chúng ta ra tay. Lần tỷ đấu này ba vị trí đầu, ta Thiên Giác Ngưu tộc lấy chắc rồi. Theo mọi người mở miệng, vô số thuyền dĩ nhiên như mũi tên rời cung từ cạnh biển bay trốn mà đi. Những thuyền này đều có cấm chế gia trì, một khi tràn vào chân nguyên thì sẽ sản sinh lực đẩy, về phía trước đi nhanh. Rõ ràng, so với Tử Khuyết động tác này, sinh linh thánh thủy mới là mọi người quan tâm nhất trọng điểm. Thời khắc này không có ai lại để ý tới Tử Khuyết, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất xông lên vào trong biển, muốn nhanh chóng đoạt được mạnh mẽ vị trí, cũng cùng Minh Hữu tạo thành phòng tuyến. Sợ bị người khác đánh lén. Bắt đầu rồi sao? Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Tử Khuyết nhìn mọi người ai nấy dùng thủ đoạn độ biển, khóe miệng hơi cầu lên một vệt ý cười, nắm lên ván lướt sóng, liền muốn xông về phía trước. Liễu Tĩnh ngưng tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo lại Tử Khuyết cánh tay, nói. Không cho phép ngươi đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại không buông tay. Ta liền đem một điều cuối cùng quần cũng thoát. Tử Khuyết cười dài mà nói. Liễu Tĩnh ngưng nhất thời ngẩn ra, có chút không phản ứng lại thời khắc. Tử Khuyết thuận thế tránh thoát tay của nàng, ôm ván lướt sóng liền bay thẳng đến nhịp lưu hải phóng đi. Tử Khuyết, ngươi. Liễu Tĩnh ngưng lúc này tài hoãn quá thần đến, muốn đuổi tới đi giờ, nhưng chậm một bước. Rầm. Tử Khuyết bước đi như bay. Ôm ván lướt sóng liền dược vào trong biển, vừa vặn lạc ở một cái dâng lên sóng biển trên, bỗng nhiên hướng thượng lưu một dũng trực tiếp đem ván lướt sóng cùng với nằm nhòi bản trên Tử Khuyết thác dơ lên đến. Xong. Liễu Tĩnh ngưng nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu tử này muốn thảm. Nhị cẩu tử cũng giật mình. Dựa vào thật hắn mẹ phiền phức, liền biết theo tiểu tử này không chuyện tốt. Đoạn Cửu Đức mắng một tiếng, làm dáng muốn xông tới cứu người. Có thể sau một khắc, mấy người nhưng đồng thời ngây người. Làm sóng biển muốn tăm tít trong nháy mắt, Tử Khuyết càng đột nhiên từ ván lướt sóng trên đứng lên, hai chân như cái đinh giống như, vững vàng kề sát ván lướt sóng, thân thể hơi một tồn, gây sức mạnh sau, ván lướt sóng trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng cùng góc độ. Phía trước vừa nhấc theo này to lớn sóng biển đột nhiên bay ra ngoài. Nắm thào. Nhị cẩu tử nhất thời kinh ngạc thốt lên. Nắm thào nắm thào. Đoạn Cửu Đức tại chỗ khiếp sợ. Liễu Tĩnh ngưng càng là cái miệng nhỏ khẽ nhích trực tiếp ngây người rồi. Lạch cạch. Cùng với một trận bọt nước bắn tung Tử Khuyết dĩ nhiên vững vàng rơi vào đảo thứ hai sóng lớn. Sau đó lại theo này dâng lên sóng biển. Lần thứ hai bay lượn bay lên. Thời khắc này, hắn cả người cùng ván lướt sóng giống như hợp hai làm một. Dường như điều động phi kiếm thông thạo ở này sóng to gió lớn trên biển rộng cực kỳ phiêu giật mà đẹp trai bay lượn lên đồng thời vừa rơi xuống, vượt qua hết thảy thuyền tốc độ kia để trên biển hết thảy cự thuyền đều truy tứ không kịp. Trong khoảnh khắc toàn trường một mảnh vắng lặng. Hết thảy trên thuyền tu sĩ thấy cảnh này đều trợn mắt ngoác mồm, triệt để há hốc mồm.